Chương 376. Quần thể sân golf Novotel tọa lạc ở cuối con đường biển Nguyễn Tất Thành. Bên trong có cả khách sạn và khu nghỉ mát cùng tên. Ngày trước tôi thường hay đá bóng trên bãi biển Đồ Dương, chạy dọc theo bờ các nhìn hướng tay trái sẽ thấy những thảm cỏ xanh mướt vốn là một phần trong sân golf nhưng nằm ngoài bờ tường. Những thảm cỏ này không bằng phẳng mà có lúc trũng xuống, có lúc lại dốc lên thoai thoải như sườn đồi. Cùng với những hồ nước trong veo và hàng dừa xanh mát tạo thành một nơi hoàn hảo để con người có thể thư giãn thật thoải mái. Có một lần khi tôi đứng ở nơi cao nhất của biển Đồ Dương là một nơi nghỉ chân có mái che hình vòm, phóng tầm mắt ngút ngàn ra biển rộng bao la. Tình cờ tôi thấy được trong sân golf có một phần sân hình đồi dốc lên không cao lắm. Trên phần đồi đó có một cây hoa hoàng hậu vàng rực mọc cô đơn, trơ trọi mà hiên ngang giữa trời đất. Đó là nơi tôi muốn đưa Tiểu Mai đến. Tôi nắm tay nàng, vừa 7 phần đi 3 phần chạy. Không quên nhìn quanh quất xem có mấy chú bảo vệ nào đang kiểm tra bất tử hay không. Nhìn bộ tịch của tôi giáo giác như thằng trộm gà, Tiểu Mai cứ khúc khích mãi, cũng bắt chước tôi hơi khom người xuống mà nửa đi nửa chạy trên sân cỏ xanh rì. Sắp tới chưa anh? Nàng hỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc mai bạch lại trên đôi gò má đang ửng đỏ dưới nắng. Ừ gần rồi, một đoạn nữa thôi, cố lên. Tôi động viên nàng, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ hối hận vì đã buộc Tiểu Mai phải chạy bộ từ nãy đến giờ. Nhưng khao khát muốn cho nàng xem khung cảnh đẹp nhất mùa hè trong tôi lại mãnh liệt hơn. Thành thử ra tôi chỉ tạm dừng một chút để hai đứa có thời gian hít thở vài hơi rồi lại đi tiếp hướng thẳng ra biển. Tầm 5 phút sau, hai đứa đã đến được nơi cần đến. Trước mắt tôi là khung cảnh ngày xưa, trên đồi cỏ xanh rì là cây hoàng hậu vàng cô đơn vẫn đang rực lên dưới nắng. Cành lá la đà theo gió nhẹ thổi qua. Tôi còn chưa kịp giới thiệu thì Tiểu Mai đã thấy được, nàng quên cả mệt, nói như reo. Qua, đẹp quá kìa anh. Là ở đây phải không anh? Cây hoa kìa, vàng rực kìa. Ừ, em. Tôi cười thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong phút chốc bỗng nhiên lạc vào đôi mắt đẹp của Tiểu Mai giờ đang ngập tràn niềm vui. Sao trước đây anh không dẫn em tới chỗ này chứ? Cây này là hoa hoàng hậu vàng, chỉ rộ nhất vào mùa hè thôi. Mà hôm nay trời lại có gió, mình gặp may rồi đó em. Gặp may. Chút nữa em sẽ thấy. Tôi cười bí ẩn trước ánh mắt tò mò của Tiểu Mai rồi lại nói. Anh cũng không hiểu sao trong cái sân golf này trồng toàn dừa nước với dừa cảnh mà tự nhiên mọc đâu ra cái cây này đứng có một mình vậy đó. Ngộ ha, lại còn ở chỗ cao nhất nữa. Nàng nhoẻn miệng cười. Tới đó đi em, đứng gần xem cho đẹp. Không đợi tôi dục, Tiểu Mai đã bước đi trước. Trông nàng vui vẻ cứ như nãy giờ chưa hề chạy mệt ra người. Tôi cho tay vào túi quần, mỉm cười mãn nguyện rồi cũng lững thững đi sau nàng một chút. Thi thoảng gọi với theo bảo Tiểu Mai cẩn thận thôi. Coi chừng trượt chân té xuống thì khổ, nhưng tôi chỉ lo hảo, vì nàng bước chân nhanh hơn hẳn ngày thường, vẫn giữ được dáng hình thanh thoát mảnh mai mà bước sau còn nhanh hơn bước trước. Càng lên cao, hai đứa càng chậm lại, đến khi chỉ còn cách điểm đến tầm 20-30 bước chân, tôi kéo tay Tiểu Mai ra ý dừng lại. Sao vậy anh? Nàng thắc mắc. Đứng đây được rồi, mình đợi gió lên. Tôi đáp, lòng khắp khởi mừng thầm, mọi giác quan đều mách bảo cơn gió tôi đang chờ không lâu nữa sẽ đến. Cây hoa hoàng hậu vàng không quá cao, chưa đến 10 mét nhưng đứng sừng sững trên đỉnh đồi. Hiên ngang đưa mắt uy nghi nhìn xuống chúng tôi. Qua bao nhiêu nắng mưa gió cát, nó vẫn hiên ngang như năm xưa tôi thấy, làm lũi lặng thầm tồn tại suốt thu qua đông đến. Để rồi xuân tới hè về lại tỏa sáng với những tán hoa rộng mát, vàng rực đang rủ xuống la đà, hợp cùng đồi cỏ xanh tươi tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Ở giữa chốn trời trong mây trắng nắng vàng, cỏ xanh rì rào theo gió đưa làn hương bạch mai thoang thoảng. Tôi nhẹ đưa tay vén làn tóc mai của mỹ nhân, phì cười khi thấy nàng lắc đầu rồi tự ý mình chạy đến dưới gốc cây hoàng hậu. Tôi đứng ở vị trí thấp nhìn lên, nắng vàng như khắc họa từng đường nét thanh tú của gương mặt Tiểu Mai. Nàng bất chợt quay lại nhìn tôi mỉm cười, đôi gò má ửng hồng có đôi chỗ bị những làn tóc phủ đi vì gió thổi. Khoảnh khắc ấy, cơn gió cuối cùng đã đến, thốc mạnh một đợt khiến những cánh hoa hoàng hậu vàng ươm rơi lả tả, rồi theo gió biển tạo nên những cơn gió màu vàng như một phép màu. Uốn lượn vài vòng trên không trung rồi bay xa về phía biển. Tiểu Mai ngạc nhiên reo lên thành tiếng, nàng dang rộng hai tay, xoay người chỉ một vòng mà như điệu múa thiên nga đẹp nhất trong mắt kẻ si tình. Đó là một khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian lắng động, đất trời rộng lớn chỉ có mỗi hai người. Tôi ngắm Tiểu Mai trong gió hoa đẹp xinh đến xuất thần, bên tai nghe như vọng đến một loại giai điệu thần tiên thoát tục khiến cho bản thân nảy sinh một cảm giác ôn nhu khó tả. Nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng, giọng nói trong veo hơn cả gió. Dáng hình ấy như thiên thần ánh lên một phần dương giữa chiều, chói sáng vì những tia nắng hoàng hôn rót xuống miên man. Giây phút đó, trong tôi trỗi lên một cảm giác hoảng sợ vô cớ, vội chạy đến gần dáng hình Tiểu Mai trên đồi. Bất chợt mấy ngón chân phải nhói lên đau điếng. Tôi khuỵu thân dập người xuống thảm cỏ, cả người hơi trượt dần xuống dốc. Mắt tôi vẫn nhìn lên, tuyệt vọng đưa tay rướng đến ánh sáng ấy như muốn giữ lấy nàng. Hay tôi muốn giữ lấy khoảnh khắc này, vì Tiểu Mai mà vượt quyền thượng đế, bẻ đi chiếc kim đồng hồ thời gian trần thế mà ghim xuống đất, để cho chiều hôm ấy, giây phút ấy, chúng tôi cứ thế được mãi mãi bên nhau. Nhưng không được, tôi trượt xuống cỏ, lăn một vòng trong nỗi niềm thê lương mà bản thân cũng không thể nào hiểu được. Tiểu Mai nghĩ rằng tôi bị đau chân nên mới hụt đà mà trượt xuống dốc. Nàng dìu tôi đến dưới gốc cây hoàng hậu ái ngại và áy náy nhìn tôi như chính nàng mới là người vừa xô tôi lăn cù xuống đất vậy. Không có sao mà, ngồi nghĩ là được. Tôi cười trấn an nàng. Tiểu Mai hơi nắc kẻ rồi ôm lấy tay tôi như sợ nếu lỡ buông ra thì bạn trai mình sẽ té thêm lần nữa vậy. Tôi cũng lặng im, tựa lưng vào gốc cây, cảm khái nhìn xuống thảm cỏ xanh rì ngút ngàn bên dưới. Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm. Tiểu Mai thủ thỉ, hơi siết tay tôi lại. Ừ, anh cũng vậy. Tôi mỉm cười. Anh sao mà phải cảm ơn em? Nhờ em về sớm nghỉ hè với anh đó, mới vui về nhà. Tiểu Mai vừa giận dỗi, nàng phụng phịu. Năm trước em cũng muốn về sớm lắm chứ, nhưng lúc đó anh có chơi với em đâu. Tôi bối rối một thoáng, nhớ lại khi ấy bản thân mình đang chìm trong nỗi buồn chia tay Khả Vi, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tiểu Mai mới cười khúc khích. Em dẫn đó, năm nay em về sớm là vì điều này nè. Vì cái gì cơ? Tôi ngơ ngác. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nàng cho tay vào ví lấy ra một chiếc đồng hồ năm màu đen, mặt vuông dây sắt, tuy có hơi cũ nhưng ánh gương vẫn sáng lên vẻ sang trọng. Chúc mừng sinh nhật, anh. Nàng chìa chiếc đồng hồ về phía tôi, gò má ửng hồng lên e thẹn. À, cảm ơn em. Tôi bối rối, nhất thời quên bẵng luôn sinh nhật của mình là ngày nào, đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ. Thật ra ngày mốt mới đến sinh nhật anh, nhưng hôm nay, em vui quá nên tặng luôn, tuy có hơi cũ, nhưng anh đừng chê nha. Không, không, sao anh lại chê được chứ? Tiểu Mai mỉm cười thẹn thùng, khe khẽ nói. Của bà đó. Hả? Của ba em. Tôi há hốc mồm. Ừ, ý của em là... Là gì? Là, em có ông ngoại với ba, với anh, là những người đàn ông quan trọng nhất đời em. Trong nhạc điệu du dương đến từ trái tim hôm đó, sau vài giây e thẹn, tôi hôn Tiểu Mai. Thêm một lần nữa. Tôi thông thả dắt xe lững thững, Tiểu Mai đi cạnh bên. Hoàng hôn trải lên mặt đường thứ ánh sáng vàng rực, cũng không bằng vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc lúc này của hai đứa. Dư vị của nụ hôn dịu ngọt vẫn còn khiến tôi lâng lâng, với buộc miệng nói. Mình đặt tên cho con đi em. Hừ, gì đó, anh lại linh tinh gì vậy? Tiểu Mai sững người lại, cười bối rối xô nhẹ lấy tôi. Thì giả dụ đi, có hại gì đâu. Thôi, kỳ quá, vớ vẩn. Tên con là vớ vẩn hả? Tên gì kỳ vậy? Không, em bảo là anh nói chuyện vớ vẩn. Tôi cười cười, ra vẻ đăm chiêu một tí rồi nói. Anh họ Võ nên cho nó là Võ Thần Công Lý đi. Tên gì kỳ vậy? Tiểu Mai vô tình lặp lại đúng câu hỏi vừa rồi của tôi. Thêm đứa nữa thì Võ Thần Chính Nghĩa, nghe cho mạnh. Thôi đi, tên con sao nghe bạo lực quá. Tôi nheo mắt hỏi, âm thầm dụ dỗ. Chứ em muốn sao, toàn chê suy nghĩ phụ anh đi. Em. Tiểu Mai lắc đầu, vậy để em, chứ không có công lý với võ thần gì đâu, tội con. Mừng thầm trong bụng vì vô tình Tiểu Mai đã dính bẫy, không biết chính bản thân mình đã tham gia vui trò mà khi nãy còn bảo là vớ vẩn linh tinh. Suy nghĩ một lát rồi nàng thỏ thẻ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo. Suy nghĩ một lát rồi nàng thỏ thẻ. Con thì phải theo họ Võ của anh rồi, nhưng em họ Diệp, hay mình ghép hai họ lại. Ghép sao? Võ Diệp, Vấn Hả, nếu vậy tức là Vịnh Xuân rồi. Không, lại Võ Vẽ Hoài. Võ Diệp, Lục, tên gì nghe xanh lè, chắc cả đời bước lá cây. Anh nghiêm túc tí đi, không có giỡn nữa. Đến đây thì tôi chịu không đổi, phá ra cười sằng sặc. Ha ha, nãy em kêu anh đặt tên là Tào Lao mà giờ bảo anh nghiêm túc, coi ai nói kìa ha ha. Tiểu Mai biểu môi nhìn tôi. Em, nghiêm túc là làm việc gì cũng phải nghiêm túc. Còn chuyện bây giờ anh đòi đặt tên con thì là quá sớm, vẫn là linh tinh. Ừ thì nghiêm túc, mà tránh mấy tên an, anh ra nha. Tôi húng hắng giọng. Sao phải tránh? Nàng thắc mắc. Em thấy nhỏ Hồng Anh với Ngọc An trong lớp mình không? Toàn bị lôi đầu lên dò bài với kiểm tra. Tránh ra tội con mình. Thật vậy, khi ấy tôi thấy thầy cô đầu năm vào lớp Toàn nhè đầu mấy đứa tên chữ A, chữ B, chữ C. Tóm lại là ở đầu bảng chữ cái ra mà gọi lên dò bài đến ngu người. Con mình chắc chắn là thông minh học giỏi, anh lo gì không biết. Tiểu Mai phản bác. Thôi thì tùy em. Tôi thấy nàng nói cũng có lý, đồng ý giao phó cho mẹ đứa nhỏ. Tiểu Mai lại im lặng suy nghĩ, tôi vừa đi vừa tiếc thầm trong bụng. Hai cái tên võ thần công lý với võ thần chính nghĩa nghe bảnh quá chừng mà nàng không chịu. Tiếc gì đâu, ủa quên, lỡ sinh con gái rồi sao ta? Con gái sao lại tên lý với nghĩa được? Chà, con gái thì chắc tên là võ thần, miễn nữ vậy. À mà đã là con gái rồi, còn tên nữ nữa làm chi? Có phải là chở củi về rừng, làm chuyện vô ích không? Mãi chìm đắm trong những cái tên bá láp mà chắc chắn rằng sau này mấy đứa con sẽ hận ba nó lắm nếu tôi đặt mấy cái tên công lý, chính nghĩa hay mỹ nữ cho chúng. Tôi giật mình đánh thót khi nghe Tiểu Mai reo lên. À, em biết rồi. Sao, biết sao, tên gì? Tôi hỏi đầy háo hức. Nàng mỉm cười rạng rỡ đáp. Ghép tụi mình lại đi, tên này hợp cả con trai và con gái đó anh. Tôi mặt chảy dài ra như trái dưa leo, ôm đầu than thở. Chính em nói là Võ Diệp Lục với Võ Diệp Phấn không có hay rồi mà. Ngốc, ghép lại lần nữa đi. Nàng biểu môi. Thì nè, Võ Trí Nam, Diệp Hoàng Trúc Mai, ghép thành Võ Diệp, không thì Võ. À, anh hiểu rồi, hay đó, được. Thấy tôi khen lấy khen để, Tiểu Mai mỉm cười hài lòng, thoáng ngẩng hồng gò má. Hôm ấy, tôi với nàng tình trông như đã mặt ngoài còn e, tâm ý tương thông nghĩ ra một cái tên rất thích hợp cho nhóc con hay bé con sau này. Đảm bảo nhất định sẽ khiến thầy cô với bạn học cùng lớp đi từ tò mò tới nước trầm trồ, ngưỡng mộ. Quả là một cái tên hay. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 377. Nguyễn Nhi không thích Tiểu Mai đến ở nhà tôi trong mùa hè này. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó thông qua Tuấn Trách. Sáng hôm nay hai thằng vừa đối luyện xong thì ngồi nghỉ ngơi tán dốc trên sân thượng. Ủa mà sao bữa giờ mày không đi chơi với nhỏ mắt xanh nữa? Nó mở miệng sau khi nốc cạn chai trà đào mắt lạnh. Nguyễn Nhi, tôi quệt mồ hôi hỏi ngược lại. Chứ ai nữa, cái thằng này. Tuấn Trách nhìn tôi như thể tự hỏi tại sao nó lại quen một thằng tay chơi khốn nạn đến thế. Quen gái xong là bỏ quên ký ức. Tôi thì trợn mắt ngược lại nhìn nó như thằng đầu óc trì độn. Rồi bằng một chuỗi các động tác liên hoàn từ việc bưng mặt than thở không thành tiếng. Đến chỉ tay vô chai trà đào đang uống dở. Rồi lại gõ gõ xuống nền nhà. Rồi lại chỉ vào chính tôi. Chủ động tác trên ý bảo bố mày đang ở cùng Tiểu Mai đấy, mà Tiểu Mai là bạn gái tao, cũng là bạn học cùng lớp của mày. Lý nào mày lại không biết hả Tuấn Trách? Cái chai trà đào ngon lành mày vừa uống sạch là của Tiểu Mai pha cho đó. Nhưng ý tứ này không thoát ra khỏi miệng tôi để thành lời mà chỉ dừng lại rồi lững lờ giữa không trung. Vì tôi chợt nhận ra thằng bạn mình hỏi cũng có lý. Đúng thật là từ ngày Tiểu Mai chuyển sang ở tạm nhà tôi thì tôi đã không còn liên lạc gì với Nguyễn Nhi nữa chứ đừng nói gì là gặp gỡ đi chơi. Thực ra Nguyễn Nhi cũng có mấy lần gọi điện, nhắn tin rủ rê đi chơi điện tử, đi ăn sáng uống nước, nhưng tôi đều lờ đi không trả lời. Vì tôi tự cho rằng nếu cứ chơi trò im lặng thì Trình Tiểu Thư với sự nhạy bén của mình phải biết được là tôi đang toàn tâm toàn ý với Tiểu Mai mà thôi. Mời cô em né ra cho hai vợ chồng nhà người ta đi bát phố. Hơn nữa tôi đã hứa tới Tiểu Mai là sẽ giải quyết hết các sự vụ đang dính líu tới Nguyễn Nhi và Dạ Minh Châu khi nàng trở về. Vậy nên tôi chỉ là Nam Nhi đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tướng mã nan truy mà thôi. Thấy tôi câm như hến, Tuấn Trách tỏ ra bùi ngùi, chép miệng nói tiếp. Anh em thằng nào chả biết là mày đang phẫn đời với Trúc Mai, nên tụi nó đâu có rủ mày đi đá banh với chơi nhát nữa. Chỉ có bữa đi coi bói là mày nổi điên hay sao nên mới đồng ý đi chung á chớ. Đúng luôn, đám hội bạn tròn khăn mập sau mấy lần rủ đi đá banh mà tôi toàn lờ đi không tham gia thì tụi nó cũng đăm chán, chả buồn rủ rê gì nữa. Rồi tụi tao cũng rủ con nhỏ đó nữa, mà nó hỏi có mày không. Tụi tao nói không thì nó cũng bảo không, cái xong tụi tao chả biết làm quái gì, nên toàn tự xử. Ê mà kỳ bay không có mày, tụi tao đá banh vẫn ăn mấy thằng khác là sao mày? Câu hỏi khích đểu không rõ thật giả của Tuấn Trách không lọt nổi vào tai tôi, mà trước mắt tôi lúc này chỉ là ánh mắt đượm buồn của Uyển Nhi tại quán cà phê hôm đó, khi tôi đứng dậy bảo về trước rồi nhỏ này nói là ở lại đợi bạn. Kỳ thực ngoài đám tụi tôi ra, Uyển Nhi ở cái phố biển nhỏ xíu này có quen đứa bạn nào nữa đâu. Tôi hử để tỏ ra là mình không bị lung lay gì cho lắm, dù là trong lòng đã bắt đầu thấy có một điều gì đó bứt rứt dần nhen nhóm lên. Thấy tôi có vẻ trơ ra thẳng nhiên, Tuấn Trách tặc lưỡi đập cái chai không vô bắp chân cho có chuyện. Sau đó tình cờ mấy bữa thằng Khang đi nhát mới thấy nhỏ đó hay ở trong quán mình chơi trên Tuyên Quang. Không biết nó có mê game tới mức dọn nhà vô trong đó ở luôn không ta. Nguyễn Nhi mê game thì có mê thật, nhưng làm gì đến nỗi dọn nhà ở luôn trong quán nét. Thằng này hỏi bâng quơ cho vui hay ý nó đang chỉ tôi nhà tạm của Uyển Nhi, mày liệu hồn mà tìm tới an ủi tiểu thư mắt xanh giùm tụi tao vậy nhỉ? Nhưng tôi không hỏi nó câu này mà thay bằng một thắc mắc khác. Mày đang tính nói Uyển Nhi buồn vì không có tao đi chơi chung à? Nào ngờ thằng này cười phớt nói tỉnh bơ. Đâu có, mày tưởng mày là đang trường với Lý Hải hay sao mà nghĩ con gái bu theo mày hết vậy? Chứ mày hỏi tao nãy giờ làm chi? Tôi đần mặt ra ngơ ngác. Tao hỏi cho có vậy thôi chứ chuyện của hai đứa bay tao quan tâm đến đâu. Kịp hai đối luyện, tôi dần tuấn rách lên bờ xuống ruộng, đánh nó như tử như cái bịch bông vì tội ăn no rưỡng mỡ lôi chuyện người khác ra phơi nắng, nói cho sướng miệng dù bản thân chẳng để tâm tí ti ông cụ nào. Nhưng hậu hoạn tuấn rách để lại thật khó chịu, nó chỉ bâng quơ cho có còn tôi lại chẳng thể dửng dưng như không. Một cảm giác bức rứt vô cớ dần len lỏi tâm trí rồi từ từ định hình mỗi lúc một rõ nét. Cứ như khi tôi đang bên này với Tiểu Mai thì việc bên kia Uyển Nhi buồn chán chẳng muốn đi đâu trong kỳ nghỉ hè là lỗi của tôi vậy. Có lẽ điều này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh ngày trước, khi bản thân đang vui vẻ cùng Khả Vi mà chẳng hề đếm xỉa chút gì đến cảm xúc của Tiểu Mai vậy. Nhưng lần này khác với lần trước, rõ ràng là khác hoàn toàn. Đó là tôi nghĩ Uyển Nhi chỉ muốn làm bạn với tôi như một đối thủ CS trong game hay một cầu thủ đồng đội bất đắc dĩ ngoài sân bóng. Và trên tất cả, tôi chưa hề cũng như chưa từng có ý định vượt qua ranh giới tình bạn đối với Uyển Nhi. Buổi chiều không rõ là do lúc trưa ăn ít, thật ra tôi tọng nhiều khủng khiếp món toàn su của Tiểu Mai, nít đầy một bụng hay do nhìn bầu trời đầy mây xám xịt mà tôi tự dưng lại thấy, buồn bã đâm ra đói bụng, mùi đất ẩm bốc lên từ mặt đường đến nỗi đứng trong nhà ngó ra cũng có thể nghe thấy càng khiến tôi nhớ lại mùi, nem nướng. Nghĩ là làm, tôi phi vô nhà dắt xe lao ra mở cửa. Sắp mưa rồi đó. Anh còn đi đâu vậy? Tiểu Mai ngạc nhiên khi thấy tôi dắt xe ngang qua, nàng đóng tờ báo lại, nhìn ra ngoài rồi hỏi. Anh đi mua chả cuốn nem nướng, đang thèm, em đợi chút đi. Tôi liếm mép, hồ hởi đáp. Rồi tôi phóng thẳng ra đường với tốc lực cao nhất, kịp nghe sau lưng tiếng gọi ý ấy của ông Phúc rằng nhớ mua thêm cho cả phần tao. Chả cuốn nem nướng là một món ăn đặc sản của Phan Thiết, độ ngon của nó có thể sánh ngang với bánh xèo, bánh căn, mì quảng giò heo và bánh canh chả cá. Thành phần chả cuốn cũng không có gì đặc biệt, chỉ gồm nem nướng lửa than, trứng luộc, chả ram giòn, da heo thái sợi, cùng với một ít hành hẹ rau thơm và xoài chua rồi cuốn lại với bánh tráng mỏng. Nhưng chính kết cấu đều đặn của các thành phần cộng với hương vị nước chấm đậu phộng khiến món chả cuốn nem nướng trở thành một món ăn ngon mà mỗi khách du lịch đến Phan Thiết đều phải tận hưởng qua. Nếu không xem như là chưa đến thành phố biển này, những cư dân ở đây luôn nói như vậy. Và tôi cũng tin vào điều đó. Thế cho nên lúc này mặc kệ ông trời có đang hô phong hoán vũ trên đầu, kéo từng mảng mây dày xám xịt phủ kín tầng không thì tôi vẫn trực chỉ phi xe hướng cầu Dục Thanh với một sự hăm hở đầy phấn khích. Gần đến chân cầu, tôi rẽ trái vào con đường gần khu di tích Bác rồi thắng xe cái kích. Kia rồi, quán chả cuốn nem nướng ngon nhất đây rồi. Một bà thím ngồi trước nhà với cái tủ kính nhỏ nhỏ hai ngăn chứa các nguyên liệu, xung quanh là những thúng bánh tráng, lò nem nướng than cùng rổ rau, nước chấm các thứ. Tôi dõng dạc hét lớn. Thím Bảy, cho con 8 cuốn đem về. Có ngay, bà chủ quán đã quá quen mặt tôi, đòn đã tiếp khách, đôi tay thoăn thoắt cắt chả cuộn trứng. Tôi tính nhẩm 8 cuốn là thế, tôi 3 cuốn, ông Phúc 3 cuốn, Tiểu Mai ăn ít thì để nàng 2 cuốn. Nhưng cuốn chả ở đây người bình thường ăn xong là cũng đã thấy lưng lưỡng bụng, còn thầm thèm thì quất thêm cuốn nữa nhưng sau đó đảm bảo no cành hông, chỉ có nước lăn đi chứ không thể bước nổi. Thay kệ, đang thèm mà, có dư thì để tối ăn tiếp. Quán quen có khác, nhìn trời nhìn đất đợi chưa đầy 3 phút tôi đã có ngay thành phẩm là 1-2 bọc ni lông đựng chả cuốn, một bọc nước chấm và ớt xay nhuyễn. Vẫn còn kịp chán, tôi nhìn trời rồi treo bọc chả lên xe, nhấn mạnh bàn dạp dông thẳng nhà theo hướng ngược lại. Thế nhưng cái định luật khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra lại. Xảy ra, mà tộ, tôi còn chưa kịp chạy đến ngã rẽ đầu đường thì gió đã bất ngờ thổi mạnh mấy cơn ngang sườn khiến tôi mấy phen loạn choạng suýt ngã ra đường. Đành phải giảm tốc độ, tôi oằn mình chạy nép vào lề, mím môi cầu khấn ông trời đừng có oái âm bày trò diễu cợt ngay lúc này. Ghét của nào trời trao của đấy, vừa lầm rầm khấn xong là gió thổi mạnh hơn nữa làm cát bụi trên đường bay mù mịt từng cơn. Những chiếc lá khô xoắn tít trên không theo dáng hình của gió, từng đám mây đen xám xịt trên cao giờ như chững lại không trôi, nặng trình trịch chỉ chực rơi xuống đất. Và những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vừa to vừa lạnh, hạt chắc như bắp mỹ mà lại lạnh ngắt như đá bi uống cà phê. Những hạt châu bằng nước lạnh thi nhau rơi xuống, gõ lên đầu lên cổ tôi đầm đập rồi vỡ nát. Tôi hoảng vía tính cắm đầu chạy luôn một mạch về nhà nhưng nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa trước mắt thì đâm nản. Chịu đấm ăn xôi kiểu này tôi ước đã đành, nhưng bọc chả treo trên xe lúc này mà ướt nữa thì coi như vừa mất ăn vừa tốn tiền. Nghĩ được vài giây, tôi quyết định chạy sát vô lề đường hơn nữa, đưa tay vuốt nước trên mặt rồi căng mắt nhìn ra được có một mái hiên gần đó, bèn tấp xe vào đục mưa. Dưới mái hiên đã có người đến trước tôi, cũng đứng sát vào cánh cửa sắt đang đóng, phía trước là chiếc xe đạp. Tôi cũng chả có thời gian nhìn cho rõ xem là nam hay nữ, chỉ hối hả gạt chân chống xe rồi nhảy vô trong đứng, không quên ôm theo bịch chả cuốn giờ đã lấm lem nước mưa. Vừa lầm bầm chửi thầm trong bụng, vừa tranh thủ vũ được ít nước nào trên người thì vũ, tôi như con chuột lột ướt nhẹp vẫn nhảy lơi chơi đầy sức sống mặt cho ngoài kia trời đất có đang mưa gió cỡ nào. Thế rồi cạnh bên, người kia bụng miệng cười khúc khích, tôi nghe tiếng cười mà giật mình, chết mẹ là giọng con gái, hơn nữa lại rất quen. Chưa kịp quay sang xác nhận xem đó là ai thì người ta đã lên tiếng trước. Chào Nam, hì hì, bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Chào Nam, hì hì. Hóa ra đó là Dạ Minh Châu, cô nàng học trò mà tôi vừa cho tốt nghiệp được hơn một tuần trước. Nhận ra người quen, tôi mới có tâm thế nhìn lại cho rõ ràng hơn. Đúng là Minh Châu thật, cô nàng đang ôm mấy bó hoa đủ màu sắc mà tôi không biết gọi là gì và cũng không bị ướt mềm như tôi. Trông vẫn yêu kiều xinh xắn như mọi khi, chắc là đang đi giao hàng thì trời nổi gió, kịp tấp vô hiên nhà đây mà. Cũng đúng quán chả cuốn mà tôi mới mua khi nãy khá gần nhà Minh Châu, cùng ở gần khu di tích Bác, và chỗ trú mưa này cũng gần nốt. Lúc nãy mắt nhắm mắt mở vì nước mưa chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt nên tôi lơ luôn, thở còn chẳng kịp nói gì đến nhìn ngó người lạ. À ừ, chào. Tôi lúng búng đáp hơi xấu hổ vì bộ dạng lôi choi như dời của mình vừa nãy. Đành phải cố tỏ ra tự nhiên mà hỏi han ngược lại. Cũng, mắc mưa à? Thì mắc mưa nên mình mới đứng ở đây chứ, Nam cũng vậy mà. Cô nàng phì cười, có vẻ cảm thấy khôi hài trước câu hỏi cho có của tôi. Nhận ra mình bị hớ, tôi quay ra rủa bản thân, hận mình sao cứ gặp con gái là lại trở nên ngu si vậy không biết nữa. Nhưng may phước là tôi rất nhanh kịp trấn tĩnh trở lại. Con nhỏ kế bên dù gì chăng nữa thì cũng từng là học trò của mình. Thế cho nên luận thứ bậc, tôi nằm kèo trên. Vì vậy tôi chuyển chủ đề ngay, không dạy gì lấn sâu vô câu chuyện mà nếu cứ tiếp tục xa lầy. Dạo này, học toán sao rồi nhỉ? Cũng tốt, mình vẫn đang ôn lại mấy đề mà Nam cho hồi hè. Minh Châu đáp, rồi chừng như cảm thấy chưa đủ vội nói thêm. Mình cũng làm bài trong sách luyện thi nữa. Tôi nghe mà chưng hửng. Hả? Chưa vô học lớp 12 nữa mà, biết gì mà làm đề luyện thi đại học. Minh Châu sững người có tới mấy giây rồi mới hiểu ra được vấn đề ở câu nói vừa rồi của mình. Vội liếu riếu giải thích. Á, không, ý mình là trong sách luyện thi, học sinh giỏi lớp 11. Cô nàng nói mà càng về sau giọng càng nhỏ dần, 10 phần ngượng nghịu. Hả? Cái gì? Luyện thi học sinh giỏi? Tôi há hốc mồm, cảm giác như vừa nghe chuyện con cá một cánh bay lên trời. Trong dáng bộ tôi ngạc nhiên quá sức tưởng tượng, Minh Châu lại càng bối rối hơn nữa, ôm chặt hơn bó hoa vào lòng như một tấm khiên bảo vệ, thu mình lại, nói nhỏ nhỏ. Ừ, mình có làm thử. Rồi làm được không? Làm đúng không? Tôi hỏi mà không nhận ra chính mình cũng đang hồi hộp gần chết, giọng lạc hẳn đi. Cô nàng im lặng một hồi rồi mới cười lỏng lẻn, chậm chậm gật đầu thật khẽ. Được, đúng nữa. Nhưng cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một to đang rơi đầm đập trên mái hiên lập tôn khiến cho chỗ đứng hai đứa lúc này như có ai phát tới một cái trống bự gõ từng chập vào tai nghe to tổ nái. Tôi cố hết sức lắm mới nghe được hai chữ được với đúng. Nhưng chỉ cần vậy là đủ, tôi vui sướng hết cỡ, toét miệng cười. Giỏi, không ngờ đó nha. Thấy chưa, phải thế chứ. Võ Trí Nam tôi đây quả đúng là thầy giáo đại tài mà. Từ một người yếu toán như Minh Châu mà tôi còn kèm cặp cô nàng được tới mức học sinh khá. Nay lại còn giải cả đề thi học sinh giỏi nữa thì ôi thôi tôi thật tình là có năng khiếu sư phạm đột biến gen rồi. Thêm bé Trân là một minh chứng hùng hồn nữa chứ. Tôi phục tôi quá tôi ơi. Rồi hào phóng tặng thêm cái búng tay ra hiệu năm bờ oan khiến cô nàng đỏ bừng cả mặt và hồi hộp chờ Minh Châu nói ra câu mà tôi muốn nghe nhất. Cũng là nhờ công Nam dạy kèm đó, chứ không thì mình không làm được đâu. Chứ còn sao nữa, học hành làng nhàng cỡ như gái thì thiếu tôi sao được chớ. Nghĩ vậy nhưng tôi lại nói khác, phải tỏ ra mình là một thầy giáo rộng lượng đầy khiêm tốn. Có gì đâu, giải đề nhiều là được, với lại cũng là do siêng năng luyện tập, ông đi ôn lại thôi ấy mà. Nói đi cũng phải nói lại, tôi hoàn toàn đồng ý với chuyện thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, còn lại 99% là nhờ nỗ lực. Thế cho nên ắt hẳn Minh Châu cũng phải trầy vi trốc vẫy, thức đêm thức hôm luyện đề giải đề nhiều lắm mới có thể đại công cáo thành. Tôi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Minh Châu đâu biết tôi đang phẫn ghê lắm, có phần còn muốn dành hết công lao về mình. Cô Cô nàng chỉ biết trước mắt lúc này là ông thầy vừa dạy giỏi lại vừa khiêm tốn, không nhận phần khen mà chỉ dành những lời có cánh để động viên đệ tử. Thế cho nên không biết Minh Châu vì xúc động quá hay sao mà hơi cúi đầu xuống, chân thành nói. Cảm ơn Nam Nha, cảm ơn nhiều lắm. Tôi đang toét miệng cười tận mang tai nhưng trông thấy thế này thì có hơi quá thật, vội ngậm mồm giả lả, nâng tay có ý đỡ cô nàng đứng thẳng dậy. Thôi thôi đừng có vậy, tổn thọ đó trời. Dạ Minh Châu mười phần cảm khái, lại nhìn tôi cười ngượng ngập rồi mới không biết nói gì thêm, đưa mắt nhìn ra màn mưa phía trước. Tôi cũng thế, cảm thấy không nên đào sâu vô cái chuyện dạy kèm này. Thành công thì có nhưng nếu cứ hỏi hàng một hồi lỡ lại bị người ta tôn mình lên hàng cha chú là chuyện vạn lần không nên. Mưa mỗi lúc một to hơn, tạo thành khung cảnh trắng xóa đầy những tia nước thi nhau lao xuống mặt đường. Nếu nhìn chăm chú có khi lại có cảm giác mưa từ dưới đất bay ngược lại lên trời. Âm thanh đầm đập như hàng trăm ngàn viên bi dội trên mái hiên, rồi thành nước chảy xuống thành từng dòng trước mắt trong xen kẽ đều đặn. Hàng hoa sứ ngoài lề nảy lên từng chập, phất phơ theo gió. Ở cạnh bên, Minh Châu vẽ như là đang ngắm mưa trong thích thú, có đôi lúc lại mỉm cười rạng rỡ. Tôi vì vậy mà không dám nhìn lâu, vội đưa mắt lãng sang chỗ khác vì sợ bị hớp hồn lãng xẹt. Hai đứa không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng yên đứng nép dưới mái hiên mà nghe mưa và có chăng là theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ lại thì, ngoài Tiểu Mai ra, Dạ Minh Châu là người con gái thứ hai mà tôi từng trú mưa cùng thì phải. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 378. Mưa cứ thế không dứt trong suốt hơn 15 phút tiếp theo, thi thoảng mật độ có nhỏ lại đột ngột nhưng đợt sau to hơn đợt trước, như có ai đó trên 9 tầng mây đang cầm máy cái vòi sen siêu bự xả nước xuống mặt đất, gió thốc từng cơn, thi thoảng tạt vào một ít nước mưa khiến tôi với Minh Châu hoảng hồn nép qua nép lại, gió chiều nào té theo chiều đó. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc nữa hai đứa sẽ ướt nhẹp. Đến lúc đó chuyện trú mưa tự ngãi đến giờ sẽ hoàn toàn là phí công vô ích, chẳng bằng lúc ban đầu chịu ướt một lần mà chạy thẳng về nhà luôn cho rồi. Nhưng đó chưa phải là tình hình xấu nhất, nắng mưa là chuyện của trời, có trách thì sự cũng đã rồi. Điều khiến tôi đáng lo nhất hiện nay đó chính là, tôi lạnh một mà đói đến 10, mấy lần tính khui luôn bọc chả cuốn đã nguội ngắt từ khi nào ra mà nhai mà nuốt. Nếu thế thì, tôi lại phải mời Minh Châu ăn cùng, không lẽ tôi đứng ăn để mặc cho cô nàng đứng nhìn. Nhưng quanh đây chẳng có chén tô gì để đổ nước chấm ra, mà chả cuốn nem nướng ăn không thì cũng chẳng khác nào bánh mì lại thiếu pate, đàn ông lại thiếu máu, hay hay trong người, tóm lại là ăn thì sẽ dở ẹp, mà đứng chông chân một chỗ mãi thế này để mặc cho cái bụng réo gào vì đói lại càng dở ẹt hơn nữa. Tính sao bây giờ đây, tôi nghĩ mãi mà không ra cách nào tối ưu nhất, tay chân cứ lóng ngóng vung vẩy cái bọc ni lông đầy chả. Bây giờ mình ăn một, nhỏ này ăn một, mua 8 cuốn là còn 6 cuốn. Đem về nhà thì ông anh xử hết 3 cuốn, còn lại 3 cuốn. Không lẽ Tiểu Mai ăn 2, mình chỉ ăn 1, nếu thế thì đói chết. Tôi vừa lẩm nhẩm tính toán vừa đánh trống bụng theo nhịp, phần vì lạnh run, phần vì đói quá. Ok, giả sử Tiểu Mai thương tình ăn ít, chỉ ăn 1, thế là mình có 2 cuốn để dành, nhưng mà không ổn với lương tâm sáng ngời đạo đức của mình. Đời nào để nàng đói được chứ, đã đợi mình từ nãy tới giờ rồi cơ mà. Đau khổ quá đi, đau đầu quá đi, đau. Bụng quá đi mà, nước chảy từ đầu tóc xuống dưới mặt mày, không rõ là nước mưa hay nước mắt trong lòng tôi vỡ vào vì, tiếc của. Sao bây giờ, mời hay không mời đây trời? Đúng vào lúc sinh tử quan đầu, khi tôi đã gần quyết định sẽ khui bọc chả cuốn đem ra mời ăn đỡ đói, thì Minh Châu bất chợt lên tiếng. À, ba mẹ mình tuần sau sẽ mời gia sư đến dạy kèm đó Nam. Ôi may quá, có chuyện để nói rồi. Hửm, dạy môn gì? Tôi nửa mừng, nửa thắc mắc. Môn toán, Minh Châu đáp có phần bối rối. Tôi nghe mà như đất trời đảo lộn, cười khổ nhăn nhở hỏi. Là sao thím hai, mới nãy còn nói giải đề học sinh giỏi gì nữa mà. Nghe tôi ca tháng có chút mà cô nàng thoát giật mình, hơi rúng người lại như sắp sửa nhẹ ra tới nơi, ngập ngà ngập ngừng cả buổi chẳng trả lời ra hồn. Tôi đâm bực, sẵn giọng hỏi dồn. Nói gì thì nói đi trời, là sao? Minh Châu ấp úng, cố lắm mới thốt ra được mấy từ. Ba mẹ, không tin, nên mới vậy, xin lỗi, Nam. Hóa ra là như thế, ba mẹ Minh Châu không tin là con gái mình đã học khá môn toán trở lại sau khi được tôi kèm cặp. Thế cho nên để chuẩn bị vào năm học mới, cũng là để không xấu mặt với hai đứa anh em họ hàng đang học chuyên toán bên trường chuyên Trần Hưng Đạo thêm nữa, ba mẹ cô nàng quyết định thuê gia sư về dạy kèm. Tưởng gì có vậy mà nãy giờ nói không ra, tôi hừ mũi. Vậy giờ sao vậy Nam? Minh Châu lúng búng. Tôi chưng hửng. Ấy, thì học thôi chứ sao, hỏi cái gì nữa? Ý là, Nam không giận à? Cô nàng thắc mắc. Giận quái gì chứ? Tôi ôm mặt thầm kêu khổ, sao con nhỏ này hiền quá vậy trời? Đến đây thì Minh Châu như cất được tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ, đặt tay lên ngực cười nhẹ nhõm. Thì mình sợ Nam giận, uổng công dạy kèm rồi còn bị người khác giành làm thầy. Tôi như ngớ người ra, liếc nhìn cô nàng qua khóe mắt rồi nói như tự vấn. Ối chà chà, thế này trong game thì có khác gì đệ tử chưa thành tài đã vội trùng phản sư môn, nhảy qua đầu quân phái khác. Không được, không được. Không, không được, vậy giờ mình làm sao giờ? Minh Châu lại cười, nhưng nửa phần là đang mếu. Trong bộ dạng hiền khô đến mức không thể làm người khác giận được của cô nàng, tôi tự hỏi con nhỏ Hoa Khôi A2 mà chỉ mới học kỳ trước đã từng mạt sát tôi không thương tiếc ở quán nước mía trước cổng trường, ngay trước mặt cả Tiểu Mai giờ đang ở đâu rồi ta? Vừa ngẫm nghĩ một chút, tôi mới nói. Bây giờ vậy cứ đi học đi, gia sư dạy kèm nào thì buổi đầu tiên cũng phải cho đề thử trình độ học viên cả. Nếu giải thích cách mấy mà ba má cũng không tin thì chi bằng mình dùng hành động để chứng minh. Hôm đó cứ giải sạch toàn bộ đề thầy giáo đưa ra đi. Nếu dễ quá thì yêu cầu đề khó hơn nữa, hiểu không? Mình hiểu rồi. Minh Châu gật đầu liên tục đến mấy cái, trông ngoan ngoãn dễ bảo vô cùng. Rồi như sực nhớ ra, tôi vội hỏi tiếp. Mà cái vụ giải đề có tính giờ đã ok chưa đó? Coi chừng lại như hồi trước đó nha. Tôi vẫn còn lo cái vụ Minh Châu làm bài không giới hạn thời gian thì ngon, còn có tính giờ là tạch như mít rụng về cội. Ổn mà hôm giờ mình toàn đặt đồng hồ tính giờ cả. Cô nàng quả quyết. Nghe vậy thì tôi mới tạm an tâm, chứ còn sao nữa, danh sư xuất cao đồ. Dù gì Minh Châu cũng là học trò một tháng của tôi, tốn bao nhiêu tâm huyết mới được như ngày hôm nay, thì kiểu gì cũng phải công thành danh toại, phận làm thầy như tôi mới được thơm lây. Tôi đưa tay ra vỗ vỗ lên cái yên xe, nói trong thống khoái hào sảng với bộ dạng sư phụ đang bảo ban đệ tử. Như vậy, cố mà giải đề trong bữa học đầu tiên, phải làm sao cho ông thầy bà cô hết hồn hết vía, bảo là trình độ này khỏi cần dạy kèm, phải đi thi giải toán học thế giới mới đúng, thì ba má mới tin, có hiểu hay chưa? Dạ em, hiểu, mình hiểu. Minh Châu quýu đến nỗi gật đầu giả rang, xưng hô lẫn lộn khiến cả hai thoáng ngớ người rồi cùng bật cười một chập. Giây lát sau, tôi húng hắng ho. Thầy trò mình phải chứng minh cho thiên hạ một phen hiểu rõ, là thầy giỏi thì trò cũng giỏi, được không? Rồi tôi đưa ngón út ra làm dấu hiệu ngoéo tay, nhất ngôn vi định. Minh Châu bất chợt đỏ bừng mặt, rồi cũng chậm chậm ngoéo tay với tôi, mỉm cười đồng ý. Lúc đó thú thật là tôi chẳng nghĩ gì thêm cả, chỉ hoàn toàn thật tâm xem như đây là cam kết học tập. Nhưng Minh Châu có hữu ý vô tình mà xem đó là lời hẹn ước trăm năm hay không, thì tôi hoàn toàn không biết, cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Vừa hay lúc hai đứa ký kết hợp đồng xong thì trời ngất mưa rồi tạnh hẳn, cũng nhanh như lúc mới bắt đầu. Tôi reo thầm trong bụng rồi gật đầu chia tay với Minh Châu, phóng vội xe về nhà. Trong lòng lo lắng liệu Tiểu Mai đợi nãy giờ chẳng thấy tôi về, nàng có chạy ra đường tìm tôi không nữa. Chắc là không đâu nhỉ, cùng lắm là tôi một phen bị nạt vì cái tội ham ăn không đem theo áo mưa mà thôi. Minh Châu lúc mỉm cười thì phải khen là dễ thương duyên dáng thiệt, Hoa Khôi có khác ngang. Mấy thằng bên A2 chẳng rõ bị mù hay bất lực làm sao để học hành chung lớp với cô nàng cả 2 năm mà chẳng tán tỉnh nổi thế nhỉ. Như vậy có phải là thương hải di châu, để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi hay không? Đáng tiếc quá mà. Đối với tôi, mỗi mùa hè từng trôi qua trong đời đều có mỗi cách kết thúc khác nhau. Như mùa hè lớp 9, tôi lần đầu tiên gặp Tiểu Mai sau khi bị nàng ném banh vào mặt. Ở mối tương tư ngày đêm trăn trở, hè lớp 10 tôi chết lặng chứng kiến Khả Vi ngồi sau lưng bạn trai mới, vật vã đau khổ trách đời hận người. Và mùa hè lớp 11 năm nay là khi trong cùng một ngày mà tôi tham dự đến 3 cuộc chia tay. Nhưng tự trung thì kết thúc của mọi mùa hè đều bắt đầu bằng tín hiệu nhà trường thông báo trên TV rằng các học sinh hãy chuẩn bị cho tuần học giáo dục quốc phòng, mà thường gọi là đợt học quân sự trước ngày khai giảng một tuần. Bản tin được phát chỉ vỏn vẹn tầm 3 phút trong bữa cơm tối nay, cũng là lúc ba tôi quay sang nhìn mấy đứa nhỏ trong bàn ăn. Chuẩn bị đi là vừa, mấy con. Chuẩn bị đi là vừa, mấy con. Mẹ tôi đồng ý bằng cách quay sang hỏi thằng Út. Cây tre đâu rồi nhỉ? Hả? Con làm gì mà mẹ đánh con? Tôi giật thót người, không lẽ cái tội ăn chả cuốn nem nướng bỏ cơm hôm qua mà bây giờ mới bị lôi ra xử trảm. Thằng này, mẹ hỏi là cây tre lúc đi học quân sự nhà trường kêu mua để giả làm súng ống gì đó. Đâu rồi hở con? Mẹ tôi phì cười. Ra thế, ý của mẹ tôi là thắc mắc cây tre giả làm súng đâu, mà cây tre đó thì tôi lỡ đem tặng Tiểu Mai vào đợt học quân sự đầu năm lớp 11 rồi. Cũng tức là, bây giờ vô năm 12 cuối cấp, phải mua một cây mới, mà tre thì rẻ hầm, nên tôi cười xòa giả lả, nhìn sang Tiểu Mai. Năm trước con tặng cho Trúc Mai rồi, để Mai ra mua cây khác. Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên, đưa mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi rất nhanh sau đó, nàng như vỡ lẽ ra, gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi, hay mai con về nhà gửi lại cây tre cho Nam, mình đỡ mất công mua mới. Và nàng nói tiếp với tôi. Ở sau vườn ấy, Mai lấy hà. Mẹ tôi thắc mắc. Ủa nếu vậy thì con lấy gì để học quân sự? Dạ, lúc ba với con làm thủ tục nhập học ở đây thì lúc đầu cũng không hiểu sao trường mình không gọi con đi học quân sự. Nên con đoán chắc là học sinh nước ngoài nên được miễn. Tiểu Mai lễ phép thưa, dù đã ở chung nhà tôi được hơn một tuần nhưng nàng vẫn lễ độ phải phép khiến ba mẹ tôi 10 phần hài lòng. Và nàng giải thích thêm. Thật ra nếu không được miễn thì con cũng tính xin nghỉ môn này. Sao vậy, con? Mẹ tôi thắc mắc, cũng dịu dàng hỏi, cảm giác như nói chuyện với Tiểu Mai là sẽ bị cuốn theo tiết tấu nhã nhặn của nàng. Dạ, thật ra sức khỏe con không được tốt. Nàng mỉm cười đáp. Tôi nghe đến đây thì à lên một tiếng, chen ngang nói. Hèn gì đầu năm lớp 10 không thấy lăng lê vào trường cùng tụi này, té ra là vậy. Nhưng sau đó tôi lại đâm ra thắc mắc. Ủa, nói như vậy thì đầu năm 11 là sao? Có đi học mà ta. Đúng vậy, kỳ học quân sự năm rồi, tôi nhớ Tiểu Mai có tham dự. Có nàng thì tôi mới tặng cây tre cho chứ, lại còn băng tay băng chân tình tứ thế kia mà. Chắc là em dâu cảm thấy khỏe lại, muốn tham gia để hòa đồng hơn với tụi mày, hỏi ngu như bò. Ông anh tôi nói rồi đặt đũa xuống bàn, đứng dậy đi thẳng. Mẹ tôi ở đằng sau gọi với theo, chuẩn bị đồ đạc nghe chưa, sáng mai còn ra bến xe đó. Dạ, con biết rồi. Ông nói vọng lại rồi đi sầm sập lên lầu, có vẻ muốn trốn rửa chén nữa đây. Tới đây thì ba tôi chấm dứt luôn bữa tối bằng việc dặn dò mẹ tôi gói thêm trái cây cho ông anh tôi mang vô Sài Gòn, rằng trong ký túc xá thì không có nhiều đồ ăn thức uống đâu, rồi lại dặn thêm rằng gói luôn vài món bánh trái, kèm một chai rượu Tây nói là gửi tặng ba của Tiểu Mai. Lúc ban đầu Tiểu Mai định từ chối khách sáo nhưng ý ba tôi đã nói ra là quyết luôn. Nàng đành cảm ơn và nhận lấy, hứa rằng có dịp sẽ mời gia đình tôi đến nhà nàng ăn tối với hai bố con một bữa. Tất nhiên là khi ấy nhạc phụ đại nhân của tôi cũng phải ghé về thăm con gái rượu. Tình hình này có nghĩa là sáng ngày mai, ông anh bá đạo của tôi sẽ vào lại Sài Gòn để học tiếp. Và Tiểu Mai nàng cũng sẽ về lại nhà mình ở đường Tuyên Quang. Đêm hôm đó cả ba anh em cùng lên sân thượng ngắm trời đêm, nói chuyện vui vẻ một hồi lâu rồi mới chịu ngủ. May phước là trời không mưa, chứ không là hỏng hết buổi chia tay đầy cảm động. Buổi sáng, cuộc chia tay ông anh tôi diễn ra nhanh gọn chóng vánh. Đầu tiên ổng chào từ biệt mẹ tôi như một người con trai cả cứng cỏi trưởng thành, hứa hẹn tới Tết lại về. Mẹ đừng có trưng bộ mặt buồn buồn ra nữa, rồi tới mấy đứa nhỏ. Đi nhé em dâu, quan sát để ý thằng đệ anh giùm, nó ngu lắm. Ổng cười hòa nhã với Tiểu Mai. Thằng nhãi, bố đi, ở nhà coi học hành đàng hoàng. Ổng quay sang cú đầu tôi một cái rõ đâu rồi mới cười ha hả, phi lên xe của ba. Tôi tức khí tính tặng lại một cước thì bị Tiểu Mai kéo tay nên đành thôi, hậm hực vẫy tay tiễn ông Phúc mà như đuổi tà phong long. Và tới lúc kết thúc bữa cơm trưa, sau khi Tiểu Mai chào từ biệt gia đình tôi thì nàng cũng xin phép về lại nhà mình để chuẩn bị cho năm học mới. Mẹ tôi thì quyến luyến nàng lắm, cứ luôn miệng bác mà có đứa con gái như con thì không cho đi đâu hết ráo, ở nhà với mẹ, khiến Tiểu Mai cảm kích lắm. Phải hứa liên tục rằng nếu hai bác không ngại và cho phép thì sau này nàng mỗi tuần cũng sẽ đến nhà tôi ăn cơm tối. Lẽ tất nhiên là ba mẹ tôi đều vui vẻ đồng ý, nên tôi có góp thêm một phiếu thuận cũng bằng thừa. Biết thân biết phận ngậm mồm lại vì rốt cuộc mình cũng chỉ là thằng xe ôm đưa rước mà thôi. Chở Tiểu Mai về lại căn nhà quen thuộc, khi nàng khép lại cánh cổng màu đen thì trông thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi, bèn bật cười. Gì vậy? Hai nhà gần nhau mà anh. Thì đang ở chung. Tự nhiên giờ mạnh ai nhà nấy, cũng phải, nhớ nhớ chứ, tôi ngậm ngùi thú nhận. Nghe vậy nên nàng không đỡ vào nhà vội, tủm tỉm lắc đầu rồi bước ra ghé tai tôi nói nhỏ. Thôi mà tuần sau em sẽ học quân sự cùng anh, được chưa? Được, được quá đi chứ. Tôi mắt sáng rỡ, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Thế thì, em vào nha ha, anh về cẩn thận. Nàng vẫn khúc khích trêu thêm, con trai gì mà yếu đuối quá đi, hì. Tôi nghe vậy nhưng cũng mặc kệ, ở cạnh bên Tiểu Mai, bảo tôi nhảy vô núi đao biển lửa tôi cũng làm, chút tỏ ra yếu đuối này có là gì đâu chứ. Nghĩ vậy nên tôi nhún vai thống khoái đạp xe về, tâm tư thoải mái bèn huýt sáo và giai điệu yêu đời rõ rệt. Nhưng đến tối, bỗng dưng tôi lại cảm thấy buồn buồn, cứ trống vắng thế quái nào ấy. Mấy ngày trước còn đang vui vẻ rộn rã, thế mà bữa cơm tối nay chỉ còn mỗi ba mẹ và tôi. Thành thử ra tôi lại làm bản mặt giàu giàu, chẳng nói chẳng rằng cứ và cơm vô miệng. Mẹ tôi thì im lặng không nói gì, có vẻ bà cũng đang buồn vì chỉ trong một ngày mà con trai lớn, con dâu tương lai đều đi mất, còn mỗi thằng út tà lơ phất phơ chưa biết sau này có nên trò trống gì không thì lại đang đờ đẫn như gà rù. Bà tôi biết thế chỉ thở dài rồi hừ nhạt với tôi. Thôi mày dọn nhà qua bển luôn đi, thằng nhỏ. Ý bà tôi là bảo mày tốt nhất đừng có dơ cái bản mặt như thằng chết rồi đó ra nữa, kẻo tao tống cổ ra khỏi nhà bây giờ. Nhưng tôi đang thẫn thờ xúc cảm khiến đầu óc trì độn, nghe bà nói mà được lời như cởi tấm lòng, đứng phắt dậy. Thiệt hả ba, cho con đi thiệt hả? Hậu quả sau đó thật không dám nghĩ bàn, viết ra đây thì nhục nhã chết mất nên tôi mời bạn đọc tự tưởng tượng nhé. Chứ tôi là thật tình không dám nhắc lại, đến giờ vẫn còn sợ run đây này hừ hừ. Vậy là đã xong 2 trong 3 lần chia tay để kết thúc mùa hè, ông Phúc là 1, Tiểu Mai là 2. Còn 1 lần nữa với 1 người nữa. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 379. Sau bữa cơm tối mang bầu không khí u ám đến kinh người, ba tôi lên lầu vừa hút thuốc vừa xem TV. Mẹ tôi thì loay hoay ở sau bếp, thi thoảng bà thở dài nói đại loại vài câu phải chi bé mai còn ở đây rồi lại tất bật với việc sơ chế sẵn mấy món ăn cho ngày mai. Tôi thật tình là nãy giờ cũng lẩm nhẩm trong đầu đến hơn chục lần cái suy nghĩ là phải chi Tiểu Mai vẫn còn ở đây, ngay nhà tôi lúc này. Tự dưng đang yên đang lành thì nhà trường thông báo đi học quân sự làm gì không biết. Nếu không có cái thông báo trời đánh đó thì Tiểu Mai ắt hẳn vẫn còn ở cùng với tôi rồi. Đến cả con mèo đần leo giờ cũng theo nàng về dinh, đầu không ngoảnh lại, quên luôn cậu chủ lúc nào cũng cho nó ăn đến nứt bụng. Không, nếu truy ra cho ra nhẽ thì tự dưng mùa hè lại đi, kết thúc mới đúng. Tại sao 3 tháng hè không nới ra hẳn thành 6 tháng luôn đi, còn lại 3 mùa thu, đông, xuân chia nhau nửa năm coi sao thì coi. Tôi mà là thượng đế, tôi đôn hẳn mùa hè thành nửa năm cho sướng. Chắc chắn việc này sẽ được cả thế giới ủng hộ cho xem, bởi vì trẻ em học sinh ai lại chẳng muốn mùa hè càng lâu càng tốt, mà trẻ em là tương lai thế giới, tức là cả thế giới đó thôi. Càng nghĩ càng thấy bức bối nhưng lại biết bản thân mình chẳng thể làm gì khác được, thế cho nên tôi đăm chán, buồn buồn không biết làm gì. Tôi tính lôi cây la keo ra chơi một bản nhạc nào đó thật sầu thảm, như bản Song for Macy Great Garden chẳng hạn. Nhưng bây giờ trong nhà không khí đang cực kỳ yên lặng. Tôi mà gãy lên giai điệu buồn bã đó thì khác nào biểu tình, mời ba tôi xuống nhà giật cho thằng út lì lợm một chập nữa. Thế cho nên, tôi quyết định xách xe đạp ra ngoài đi dạo với hy vọng khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài sẽ giúp mình khuây khỏa ít nhiều tâm trạng. Con qua nhà thằng Khang xíu thôi à, về liền mà. Tôi nói rồi phóng xe ra khỏi nhà không dám trì hoãn thêm phút giây nào vì sợ mẹ thập đầu bắt ở lại. Nhưng thực ra tôi không chạy đến nhà Khang mập mà chỉ đạp xe lòng vòng vô định. Phố biển đêm hè không mưa nhưng tiết trời vẫn dịu mát dễ chịu. Mảnh trăng treo trên cao đang tỏa sáng vằng vặc cùng những vì sao lấp lánh giữa tầng không. Như một thói quen tôi cuối cùng cũng lại chạy xe ra con đường biển Nguyễn Tất Thành. Dọc hai bên và cả ở công viên cây xanh dài dọc giữa đường là những người đi dạo buổi đêm. Đi bộ cũng có mà chạy xe đạp hóng gió như tôi cũng có. Mới đầu tôi còn có ý định chạy sang Tiểu Mai chơi, nhưng suy đi tính lại thì hai đứa mới mạnh ai về nhà nấy chưa được nửa buổi nên thật tình là không nên. Cũng phải để nàng có không gian riêng tư, thêm cả tôi cũng sợ gặp nhau riết chẳng may lại đâm chán thì bỏ sự. Thế cho nên khi chạy xe đến đường Tuyên Quang tôi không rẽ vào hướng nhà Tiểu Mai như mọi khi mà cứ thông dong chạy thẳng. Lòng nửa khấp khởi hy vọng sẽ tình cờ gặp nàng cũng đang đi bộ dạo mát, nửa lại cố kiềm chế bản thân rằng để mai hẳn gặp thì tốt hơn. Lúc chạy ngang quán nét hay chơi, tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn vào xem có gặp người quen như Khang Mập không nhưng chẳng có ai mà tôi biết. Bất giác tôi chợt nhớ đến câu nói của Tuấn Trách khi đến tập võ hôm vừa rồi. Sau đó tình cờ mấy bữa thằng Khang đi ngét mới thấy nhỏ Uyển Nhi hay ở trong quán mình chơi trên Tuyên Quang. Không biết nó có mê game tới mức dọn nhà vô trong đó ở luôn không ta. Ái chà, nếu đúng như lời Tuấn Trách thì lúc này tôi phải thấy Uyển Nhi đang ngồi trước màn hình máy tính mới phải chứ nhỉ. Và chiếu theo tình hình trong mắt tôi lúc này rõ là thằng bạn rách quần chỉ giỏi vớ vẩn dẫu có mê game đến mức nào thì làm gì có chuyện Trình tiểu thư dọn nhà ở luôn trong quán nét. Nhẩm ra thì tôi cũng đã không gặp Uyển Nhi được hơn tuần. Tính từ lần cuối cùng là lúc tôi hẹn nhỏ này ra cà phê để nghe giải thích sự vụ tại sao lại cùng với Dạ Minh Châu song hành quá bộ đến nhà mình. Gần trọn 10 ngày ở cùng Tiểu Mai cũng là gần ấy thời gian tôi không còn liên lạc với Uyển Nhi nữa, kể cả nhắn tin hay trả lời điện thoại. Tuy cả hai không hề có xích mích mâu thuẫn gì nhưng tôi tự giải thích với bản thân rằng khi đang ở cạnh Tiểu Mai thì sẽ dành hết quan tâm đến nàng, chẳng cần phải mất thời gian với những người con gái khác nhằm tránh xa lầy vào những hậu quả không đáng. Nếu cả tình lẫn lý tôi đều đúng thì cớ sao cái cảm giác bức bối từ lúc Tuấn Trách nhắc đến Uyển Nhi giờ đây lại kéo đến lần nữa vậy chứ? Có khi nào nhỏ đó về nước rồi không ta? Sao không đến tạm biệt bạn bè một câu chứ? Tôi nghĩ thầm trong đầu, quên bén mất là bữa giờ mình có ngó ngàng gì đến người ta đâu thì bản thân lấy tư cách gì đòi hỏi điều tương tự. Và tôi cũng quên mất một điều nữa là, Uyển Nhi có thói quen đi bộ từ quán nét ra đến tiệm cà phê đầu ngõ mà hai đứa thường uống rồi gọi một nước chanh đá bào, vì cho rằng món uống kỳ cục này sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo trở lại sau mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình vi tính. Thế cho nên khi trông thấy Trình Tiểu Thư bước ra khỏi tiệm cà phê rồi chuẩn bị bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn, tôi đột ngột thắng xe cái kít, cảm giác tim như ngừng đập một nhịp vì không tin được lại có sự trùng hợp đến thế này. Rồi không ồn ào kịch tính như cái lần hai đứa mới gặp, chúng tôi chỉ đứng đó lặng im, nhìn nhau không chớp mắt. Bất giác một câu nói vang lên trong đầu, cảm giác mới chỉ vừa hôm qua được nghe. Ông là bạn duy nhất của tôi ở đây đó, tôi không muốn ông giận tôi đâu, hôm nay mà có gì chắc tôi chết mất. Lần cuối hay cuối cùng là từ ngữ dễ tạo cho người nghe một cảm giác nuối tiếc, buồn man mác. Lẽ tất nhiên là tôi đang đề cập đến ngữ cảnh từ này được gắn liền để diễn tả một điều tốt đẹp đang đi đến hồi kết thúc, chứ không phải là cuối cùng cũng tới mùa hè, hay đây là lần cuối mình ăn cái món dở như thế này. Mấy cái điều xui xẻo thì ai chả trông mong nó sẽ một đi không trở lại, ở đó mà tiếc với chả buồn. Chỉ là ở phương Tây có câu ôm rút thinh mất căm to an en, mọi điều tốt đẹp cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, tan vào thinh không. Và sau một hồi nhìn nhau bối rối, nếu bác tài taxi mà không bóp còi đánh tan sự im lặng này thì đồ rằng hai đứa sẽ còn nhìn nhau chưa tới biết bao giờ. Chuyển Nhi mới quyết định không lên xe mà đi đến nói với tôi, giọng nghe có chút ngàn ngạn. Đi dạo với tôi lần cuối đi, mai phải về nước rồi. Thế cho nên vì là lần cuối, vì cảm giác buồn man mác đang dần lan tỏa trong lòng, tôi gật đầu đồng ý không chút do dự. Trời đêm mát mẻ, những trụ đèn hắt xuống lòng đường một thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến lòng người trở nên thư thái. Tôi chở Uyển Nhi chạy loanh quanh đoạn biển đồi dương gần sân golf Novotel, qua cả cầu Trần Hưng Đạo rồi ngang qua đường về nhà, tiếp tục chạy thẳng ra đoạn ngã ba, nơi mà quẹo phải là sẽ đến bến sông Trăng ngày trước. Mãi một lúc sau, khi tôi đang chả biết tiếp theo phải chạy đi đâu thì Uyển Nhi mới lên tiếng trước. Sao hôm giờ tránh mặt tôi vậy? À, đâu có tránh. Tôi bối rối đáp rồi cũng nhận ra ngay mình đang chối càng, đành thở dài đối mặt sự thật. Thì, bà cũng biết rồi mà. Ý của tôi là Tiểu Mai về nước rồi, lẽ dĩ nhiên phải dành hết thời gian cho bạn gái thôi thì Uyển Nhi nên biết chuyện này mới phải, còn hỏi cái gì nữa mà hỏi. Có vẻ cô nàng đoán biết được điều tôi ám chỉ nên lại tiếp tục im lặng. Rồi ngay vào lúc tôi đang tính thắc mắc sao dạo này không đi chơi với tụi hội bàn tròn nữa thì Uyển Nhi đột ngột hỏi. Tôi có phải người yêu của ông không Nam? Hả? Nghe cô nàng hỏi mà tôi điếng người vì có nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy tới tình huống oái ầm này. Trả lời tôi đi. Uyển Nhi hỏi gặng, trong ngữ khí đã có vài phần uất ức. Tôi thu hết can đảm, lắc đầu kiên quyết. Dĩ nhiên là không. Thôi xong, thế là hết. Tôi nghĩ như vậy, đây có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt luôn rồi. Nhưng Uyển Nhi vẫn tiếp tục. Vậy tôi có phải bạn của ông không? Phải, tôi coi bà là bạn mà. Là bạn bè thì lâu lâu gặp mặt, đi chơi ăn uống, hay ít nhất là trả lời điện thoại, cũng là bình thường phải chứ? Ừ, thì vậy. Thế tại sao ông không đi chơi với tôi nữa? Thì, bữa giờ tôi bận mà có đi chơi với ai đâu. How dare you lie to me? Uyển Nhi hét lên. Cái gì? Tôi loạn choạng suýt ngã xe, vội dừng lại bên đường. Đến đây thì cô nàng bất thần đấm vào lưng tôi thầm thụp như trút hết nỗi lòng uất ức từ trước đến giờ. Nói dối, ông nói dối, mấy người kia kể tôi nghe hết rồi. Ông có đi chơi với họ mà, sao lại tránh mặt tôi? Đồ ích kỷ, đồ xạo sự, đồ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đồ ích kỷ, đồ xạo sự, đồ. Chắc hẳn bọn Tuấn Trách đã có kể với Uyển Nhi rằng tôi có lần đi xem bói cùng mọi người rồi. Nhưng quả thật là mới nãy tôi có nói dối thật. Tình hình là sai đứt đuôi nồng nọc, vô ngôn dĩ đối. Tôi nghẹn cả thở không nói được lời nào. Một vài người đi đường xung quanh tò mò nhìn sang với ánh mắt hiếu kỳ. Và dù là không quay lại nhìn, nhưng tôi cũng có thể cảm giác được Uyển Nhi đang tức giận cực kỳ, cố gắng, rủa cho hết câu. Đồ ích kỷ, đồ lợi a rờ. Im ru cả một lúc sau, tôi mới ngần ngừ hỏi nhỏ. Chửi xong chưa? Xong rồi, Uyển Nhi bực dọc đáp. Thôi mà, tôi xin lỗi, lần sau không vậy nữa đâu. Tôi xuống nước nặng nề. Làm gì còn lần sau nữa, mai tôi về rồi. Cô nàng hướng một tiếng, lại đánh vô lưng tôi. Tôi tiếp tục đứng hình như mọi khi, vẫn không biết phải nói gì trong những lúc thế này, cầm nín nghe Uyển Nhi rủa tiếp. Nếu ông thật sự coi tôi là bạn thì bớt chút thời gian trả lời điện thoại có sao không? Hay là ông có ý gì đó với tôi mà ông không chắc, nên mới tránh mặt, sợ đi riêng với tôi chứ? Không có phải mà, tôi ngại bạn gái tôi biết thôi. Tôi cười nhăn nhở giải thích. Biết thì đã sao, tôi có bắt ông phải đi riêng với tôi đâu. Mấy lần trước toàn đi chung cả nhóm con trai lớp ông còn gì. Ông cứ nói là đi chơi với bạn bè một chút thì có làm sao. Ai biết được. Thì ông có biết gì đâu, đồ, sợ vợ. Ê cái này động chạm nha, tôi không có sợ nha. Nghe tôi sĩ diện, Nguyễn Nhi tức khí lại đánh thêm vào lưng phát nữa. Ai cũng đồng ý vậy hết, không phải mình tôi. Người yêu là người yêu, bạn bè là bạn bè, đều là những mối quan hệ tốt, đừng có bên trọng bên khinh. Tới hồi cần thì chẳng ai giúp lại bảo sao bạn bè không tốt. Nói gì đi chứ, ông sợ tôi à? Tôi có phải vợ ông đâu mà sợ, coi tôi như bạn ông đi, như mấy người con trai ấy. Nghe con nhỏ này thuyết giáo mỗi lúc một cao giọng, tôi phi thân xuống xe quay người lại, tức khí quát. Con trai cái con khỉ, sao coi bà là con trai được, có đứa nào con trai mà đẹp gái vậy không? Chứ sao Phật cũng có lửa mà, đừng có được nước lấn tới, tôi cũng có uy chứ. Nhưng mà, ôi không, ôi cái đệt, tôi vừa nói gì thế này? Không hề biết là tôi vừa hớn mồm và đang đứng phỏng ra như trời trồng, Nguyễn Nhi nộ khí bỗng chốc tiêu tan, gương mặt đang tức giận rất nhanh trở nên bất ngờ rồi chuyển sang nét cười tủm tỉm, ánh mắt xanh biếc đang sáng lên nửa vui nửa ngượng. Cô nàng vuốt tóc bồng bềnh, bối rối thỏa thẻ. Bộ ông, nghĩ vậy thiệt hả? Ừ thì. Thì sao? Thì, thiệt, mà bà còn hỏi chi nữa, trước giờ lúc nào cũng nói bà biết bà đẹp mà. Quan trọng là ông khen, hi hi. Không ngờ có ngày chỉ đơn giản nói ra sự thật mà tôi phải lóng ngóng khó xử đến vậy. Nhưng quả tình nhan sắc Nguyễn Nhi rất đặc biệt. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy vậy. Không phải kiêu sa lạnh lùng cũng chẳng xinh xắn dễ thương, mà thiên ngôn vạn ngữ dùng mô tả chỉ tóm gọn lại trong một từ. Đẹp, có lẽ do xuất thân của Trình Tiểu Thư là con lai mang hai dòng máu chăng. Nguyễn Nhi bật cười giòn tan, phải tay nói. Tha lỗi cho baby đó, giờ chở tôi về nhà đi. Tôi nhất thời chả biết phải hành xử ra sao với con nhỏ buồn vui thất thường thế này, đành thúc thủ cam tâm leo lên xe đạp về hướng ngược lại. Nhưng dù sao tình hình giờ đây đã khá hơn vừa nãy rất nhiều, Nguyễn Nhi chủ động bắt chuyện, cộng thêm thiên phú khéo léo dẫn dắt cuộc đối thoại nên chẳng bao lâu sau mà hai đứa đã trở lại đối đáp liến thoắng như thường ngày. Từ chủ đề đá banh, chơi CS cho đến tình hình luân khùng dạo này tấn công Nguyễn Nhi tới tấp, hay cả việc Tuấn Trách đang gặp khó khăn trong tiến trình cưa cẩm thu sương, chúng tôi đều kẻ tung người hứng. Phối hợp hoàn hảo như mấy lần truyền bóng bật tường. Quãng đường về vì vậy trở nên ngắn lại. Một lúc sau khi tôi đang bon bon trên đường Thủ Khoa Huân thì Uyển Nhi ngồi sau giật giật tay áo chỉ trỏ. Đó, ông chạy qua cái chỗ tượng đài ghi công thì quẹo phải vô, chạy thêm chút nữa. Tôi y như hướng dẫn mà chạy theo. Rồi rồi, bên phải có cái hẻm kìa, dừng ở đó là được. Sao không để tôi chở vô tận nhà luôn? Tôi tự đi vô được rồi, lỡ để ông bà ngoại thấy thì xấu hổ lắm. Ha ha, Trình Trình từ lúc nào cũng biết mắc cỡ vậy. Ừ hư, tôi chứ đâu phải ông đâu. Con hẻm dẫn vào nhà ngoại Nguyễn Nhi hiện ra trước mắt. Tôi giảm tốc rồi dừng xe lại. So, dít is dít. Nguyễn Nhi xuống xe nhưng chưa vào nhà vội. Đứng lại nói. Hử, là cái gì? Tôi ngẩn tò te. Là kết thúc rồi đó, tới đây là hết. Cô nàng nhoẻn miệng cười. Hết là sao? Mà nãy bà nói lần cuối là sao? Không về Việt Nam nữa hả? Tôi hỏi dồn dập, bản thân cũng không nhận ra tại sao mình lại gấp gáp như thế. Ông có chơi với tôi nữa đâu mà về, hứ, biết mỗi Trúc Mai tiểu thư thôi chứ có thèm nhận ai nữa đâu. Ê cái nào ra cái đó nha, nãy nói rồi còn gì. À ừ, thì tôi sẽ về lại, mà khi nào thì chưa biết, sắp tới tôi bận dữ lắm, so bu si. Bận gì mà dữ? Nguyễn Nhi suy nghĩ một chút rồi nháy mắt tinh nghịch. Kiếm người yêu. Ừ. Nhớ dắt về cho tôi xem thằng cha nào vô phước vớ phải bà nhé. Nhưng thế quái nào khi nghe Trình Tiểu Thư nói sẽ tìm bạn trai thì tôi lại cảm thấy có chút gì đó gần như là nôn nao trong lòng vậy nhỉ. Ok let's see. À mà ông có chơi Twitter không? Nguyễn Nhi biểu môi rồi hỏi. Hả? Cái gì quýt? Tôi đần mặt ra, chả hiểu cô nàng đang nói cái quái gì. Là mạng xã hội Twitter đó, nhìn là hiểu ông không biết gì rồi ha. Thôi đứng đây đợi tôi chút, chạy ra liền. Nói rồi Nguyễn Nhi chạy vụt vào trong, tôi ngồi trên xe đạp dõi theo phía sau, trong đầu vẫn ngơ ngác chả hiểu Twitter hay mạng xã hội là cái quái gì. Vài phút sau, cô nàng chạy ra, tay cầm theo một mẫu giấy nhỏ. Gì đấy? Tôi thắc mắc. Nick Yahoo của tôi đó, Nguyễn Nhi thủng thẳng đáp. À cái này thì tôi biết nghen, xài đó giờ rồi. Tôi toét miệng cười ra vẻ thông thái. Uyển Nhi tủm tỉm rồi gấp mẫu giấy lại, tự tay nhét vào túi áo trước ngực tôi rồi vỗ vỗ vai nói. Ừ vậy giữ liên lạc nha baby. Ừ bà vô nhà đi. Tôi nói với một sự quyến luyến chân thành, vì dẫu sao Uyển Nhi cũng là một người bạn đặc biệt mà thật tâm tôi chẳng muốn để mất. Hai đứa bỗng chốc im lặng một lúc, đêm hè về khuya làm phố phường trở nên vắng lặng, trên đường lúc này chỉ có mỗi chúng tôi, thế cho nên không khí lại càng thêm yên tĩnh. Và khi tôi mấp máy môi định nói thêm câu gì đó thì Uyển Nhi bằng một điệu bộ duyên dáng bất thần nhón chân, nhẹ hôn lên má tôi. Rồi Trình Tiểu Thư bước lùi lại, nhoẻn miệng cười tươi, vẫy tay nói khẽ. Này là hôn tạm biệt thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Keep in touch, baby. Tôi hơi đờ đẫn, nghe tim bỗng dưng ngừng đập một nhịp trước ánh mắt xanh biếc hơn cả đại dương, sáng lên hơn cả vì sao xa kia. Điều này có lẽ thôi tôi giữ riêng mình tôi biết. Rồi mới mỉm cười nhẹ tên. Ừ, tạm biệt. Và Uyển Nhi quay bước vào trong, tôi cũng vòng xe lại chạy nhanh về nhà, dọc đường không hiểu sao đầu óc cảm thấy thật thông dong, chẳng hề có lấy một suy nghĩ nào vướng bận. Vậy là đã kết thúc cuộc chia tay cuối cùng, cũng là kết thúc của mùa hè năm 2007. Ngày hôm nay dài ơi là dài, phải tiễn đến tận ba người. Thôi, xem như xong rồi. Trình Tiểu Thư, tạm biệt. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 380, thường nói anh em chiến hữu thì đồng bệnh tương lân, một thằng có chuyện tất cả chung tay, huống hồ gì đây là, cả đám cùng có chuyện. Vì vậy dẫn tới sau 3 tháng hè nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, hội bàn tròn A1 cuối cùng đã có một ngày tụ họp đông đủ. Mở đầu là tôi, lúc này đang nói chuyện với Tiểu Mai qua điện thoại. Thôi đồ đã tặng là không lấy lại. Tôi nhất quyết giữ nguyên ý định không lấy lại cây tre đã tặng nàng hồi học quân sự năm vừa rồi. Chứ anh lấy gì mà dùng, hay ngày mốt em cầm theo đưa anh nha. Nàng kiên trì thuyết phục tôi như từ nãy đến giờ. Thôi, anh mua cây mới. Em có dùng đâu, mua chi phí tiền vậy. Hồi trước anh còn kể là không thích dùng tre để được gọi lên lắp ráp súng thật mà. Trời ơi, tre rẻ ở mà, anh không qua lấy đâu. Qua nhà em chơi thì được, hề hề. Nghe giọng cười kháo của tôi, Tiểu Mai có vẻ hơi khó chịu. Cười gì thấy ghê, hôm nay em bận rồi, bữa khác anh qua nha. Hử, bận gì thế? Tôi chưng hửng. Em định tập đàn hết ngày hôm nay, bữa giờ không tập cũng hơi lâu rồi. Nàng đáp. Cũng đúng, hè này từ lúc tôi đón nàng ở Sài Gòn về đến Phan Thiết lại sang nhà tôi ở hơn một tuần. Thời gian đó thi thoảng chở nàng về lại nhà ở đường Tuyên Quang thì tôi thấy Tiểu Mai hiếm khi có dịp chạm đến phím piano. Hơi ngần ngừ một chút rồi tôi thắc mắc. Ủa chứ có anh thì em không tập được hay sao? Mỗi khi vẫn đàn cho anh nghe mà. Lúc đó là đàn cho anh nghe, là biểu diễn. Còn giờ em tập bài mới, khi nào xong thì mới cho anh qua nghe tiếp. Tiểu Mai thở dài. Ngồi yên một chỗ cũng không được à? Tôi nằn nì. Không, em cần yên tĩnh. Anh qua lấy tre thì qua, còn không thì ôn lại bài vở đi, sắp vô năm học mới rồi. Nàng đột ngột nghiêm giọng. Tiểu Mai chốt hạ một lời chí mạng khiến tôi hết ham chạy cối. Gì chứ tuy ngày mốt là vào học quân sự, nhưng đối với tôi thì hết mùng còn mền, hết mền lôi chiếu ra đắp, mùa hè vẫn còn động lại dư âm. Việc gì giờ này phải ôn bài ôn vở cho mệt tấm thân vậy? À rồi, vậy thôi. Có gì anh gọi sao nha? Tôi đánh trống lảng. Gì đấy? Tiểu Mai có vẻ đã nhận ra tôi đang giở trò lấp liếm cho qua chuyện. Không có gì, thằng Khang tới rủ đi mua tre đó mà. Bye bye em. Rồi tôi dập máy cái rụt, không dám xa lầy vô tình trạng đêm dài lắm mộng, cù cưa thêm một chốc nữa kẻo lại bị Tiểu Mai hạ chỉ bắt ở nhà ông bài thì khốn. Tuy đi tính lại, việc cần kiếp lúc này là lộng giả thành thật. Vừa mới nói với Tiểu Mai là Khang mập đến rủ đi mua tre, đề phòng vạn nhất lỡ có tình huống nàng tra hỏi thì tôi phải lôi người anh em lớp trưởng vào cuộc ngay. Nghĩ là làm, tôi nhấc điện thoại bấm số nhà Khang Mập, chuông đổ đến mấy hồi mới có người nhấc máy. Alo, thằng này có lẽ đang ngủ trưa hay sao mà nghe giọng nhão nhẹt. Người anh em, cây tre của mày còn không? Tôi vào thẳng vấn đề. Thằng Nam đó hả? Tre trúc gì ở đây, để yên cho tao ngủ. Nó vẫn lè nhè. Tre để đi học quân sự đó, ngày mốt, thứ hai tuần sau. Mày không xem tivi hả? Tôi nói như hét vô điện thoại hồng giúp thằng bạn mình tỉnh ngủ. À, tao vứt đâu mất rồi. Tao cũng không còn, giờ đi mua không? Ờ, khi nào đi, mà để cho tao ngủ thêm xíu nữa đi. Quáp, giờ mới 2 giờ, tầm 3 giờ cho mát. Ngủ tiếp đi mày, tí tao chạy qua rủ. Ok, ok. Triệu hồi thành công được một người anh em, tôi lại tiếp tục gọi sang nhà Tuấn trách. Cây tre của mày còn không? Năm trước tao múa đao quan vân trường với thằng Luân, bị tịch thu luôn rồi. Tuấn trách lầu bầu thú nhận. Ok tí 3 giờ tập trung nhà thằng Khang nha, anh em đi mua chung. Tôi hồ hỏi nói. Để tao rủ thêm thằng Luân, chắc nó chưa mua đâu. Ngon, rủ thêm được thằng nào cứ rủ, để tao hỏi thằng Dũng xem thử. Ok ok. Qua thêm vài lần ok ok nữa thì dẫn đến tình hình thằng này rủ thằng nọ rủ thằng kia. Lúc 3 giờ chiều khi tôi thắng xe cái kích trước nhà Khang Mập thì có nằm mơ cũng không ngờ rằng hội bàn tròn mấy anh em tập trung đông đủ cả. Ôi má ơi, thánh suốt sơn rồi à, quả là chuyện lạ đó nha. Dũng xoắn cười toét mang tay. Tụi mày cũng không còn cây tre nào hả? Tôi vui vẻ đáp. Không, năm trước học xong tao lười cầm về, vứt luôn trong bãi xe. Nó nhún vai nói. Luân khùng trờ tới sau lưng. Thằng Nam được vợ thả cho đi chơi một ngày đó, chứ dễ gì sổng chuồng ra được. Ê tao không phải chó à nha, bố mày cũng không sợ vợ nhé. Tôi cự lại. Chắc là không sợ, tao kể tụi nó hết rồi con ạ. Trúc Mai hét một tiếng thì mày sợ vãi ra quần, mất mặt đàn ông quá. Tuấn Trách cười nham hiểm, nói mình hay sang nhà tôi tập võ nên tự cho là biết tất cả. Cái thằng nội gián này, tin tao phế võ công mày, khai trừ ra khỏi môn phái không? Tôi cười gằn, xắn tay áo lên dọa nó. Nhưng nó nhảy lùi lại một bước, hất hàm nói. Bố thách tao nhờ thằng Chiến cũng được nhé. Cha chả mày khi sư diệt tổ quá rồi đó con à. Chấp cả thái cực quyền của mày với võ cổ truyền của thằng Chiến đấy, bơi vào đây. Ngon, mày chưa nghe câu lấy thịt đè người sao? Thằng Chiến cũng nhập cuộc, cái thằng này nghỉ hè chỉ lo ăn với ngủ hay sao mà giờ nhìn đồ con ác. Cậy mình đã có đồng minh, Tuấn Trách lại cuồng nhây. Hey hey, cái thằng sợ vợ, vừa bị hú một tiếng là đã vãi cả ra quần. Còn đỡ hơn thằng bị tao gạt chân một cái liền rách quần. Mà chừng nào mày trả quần cho tao, tính giữ làm kỷ niệm luôn à. Đệt. Tôi chơi cuốn này quá hiểm khiến Tuấn Trách há hốc mồm, tắt cười ngay tấp lự. Gì vụ gì cái quần, nó lại rách nữa hả? Thằng Quý vừa mới chạy tới hóng được vài câu cũng tò mò muốn biết chuyện. Của mày chưa nghe hả? Đây đây. Tôi cười nham hiểm, liếc sang đã thấy Tuấn Trách đang đỏ mặt tía tai. Thế nhưng may phước cho nó, tôi chưa kịp giở trò bêu ríu bạn bè thì Khang Mập đã đẩy cửa dắt xe ra. Mấy thằng tôi lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng y chang hội huynh đệ trong phim Giang Hồ Hồng Kông, lại đấu láo tí tuét thêm một hồi nữa rồi mới đạp xe xuất phát đến chỗ bán tre. Ủa, mà thằng Xung đâu? Luân khùng thắc mắc. Nhà nó gần đó mà, chạy ngang hót đi luôn. Khang Mập đáp. Dạo này cũng ít thấy nó quá he, thằng Quý trầm ngâm. Thằng Nam mới là ít thấy, dính vô gái gú là quên hết anh em. Tuấn Trách hãy còn cây cứu vụ tôi cứ lôi chuyện nó bị rách quần ra chọc nên chớp thời cơ điếu vô liền. Tôi cười tỉnh bơ, hất hàm nói. Kệ tao, tụi mày thử có bạn gái đi rồi biết. Biết cái gì, lúc nào cũng sợ vãi ra quần hả thánh. Dũng xoắn tăng tốc lên chạy ngang hàng với xe tôi. Nói về quần thì phải hỏi thằng Tuấn kia, tôi bơm đẻo liền. Đệt. Quần, quần què. Câu chửi đổng của Tuấn Trách kết thúc luôn màn đấu khẩu của cả đám, vì bọn tôi thằng nào cũng nghĩ nếu cứ nhây ra chọc nó nữa thì dám thằng này nổi máu điên bỏ về luôn chưa biết chừng. Nơi bán tre nằm gần khu di tích Dục Thanh, ngay sau lưng trường cấp 2 Trần Phú tôi từng theo học, cũng là nơi mà năm lớp 10 hội bàn tròn A1 từng đến mua nhiều tre đủ kích thước để về dựng trại. Trên đường đi, tụi tôi chạy ngang nhà thằng Xung sẵn tiện hốt luôn nó, đợi hơn 10 phút mới thấy thằng này ló mặt ra với lý do ngủ quên. Sự vụ này dẫn đến tình trạng một chốc sau, Dũng Xoắn cứ than thở suốt khi đứng xếp hàng. Tại mày đó Xung, ăn với chả ngủ, giờ thấy chưa, kiểu này có khi tới tối cũng chưa mua được. Trước mắt cả đám lúc này là một hàng dài các học sinh cũng đang đến xưởng mua tre về chuẩn bị cho tuần lễ học quân sự, cùng trường có, khác trường cũng có. Chắc hẳn mấy đứa này cũng mang tâm lý nước đến chân mới nhảy như tụi tôi, đợi gần sát giờ rồi mới rủ nhau đi mua nên giờ đây tư tưởng lớn đụng nhau, đứng xếp hàng rã cả chân. Hơn 30 phút sau thì đám đông mới vãn dần, cũng tức là giờ đó mới tới lượt tụi tôi. Thằng Xung vô trước, hét 10 cây đem về, tự trả tiền cho tao. Dũng xoắn hừ mũi. Cái quần tao nè chứ tự trả tiền, mạnh ai nấy xử nha. Thằng Xung quát mắt cự lại. Tôi nghe đến cái quần là chớp ngay thời cơ. Cái quần mày sao Xung, có như quần thằng Tuấn không? Như nó là sao? Thằng Xung ngơ ngác. Là hay rách chớ sao, ố hố hố. Khang Mập chêm vào. Tuấn Trách nghiến răng trèo trẹo, nó thu nắm tay lại rồi đấm Khang Mập một phát rõ đau khiến thằng này lao oai oái, bỏ chạy khỏi hàng. Mua lẹ đi, giỡn giỡn xong tí nữa xếp hàng lại thì bỏ mẹ nha. Luân khùng sầm mặt, nói rồi nó nhích lên thêm một hàng nữa. Chính thức bước qua cổng chính, cả đám tụi tôi ngoan ngoãn đột xuất lẻo đẻo theo sau, bước vô trong xưởng nghe mùi thơm của tre trúc đang dậy lên sực nức, xộc thẳng vào mũi. U, Dũng xoắn tay cầm tre hơ qua múa lại, làm điệu bộ như đào kép mấy gánh sơn đông mãi vỏ. Hê, có quan nhị ca ở đây, tụi bay còn dám làm càn. Thằng quý giả vừa sợ sệt, chập lấy cây tre tiến vào thế thủ. Nào dám, thường sơn triệu tử long đệ đây xin được bồi tiếp vài chiêu. Vài chiêu là thế nào, phải đại chiến 300 hiệp mới đã chứ hả? Ai da da da, Dũng xoắn xoay người lại trưng ra cái bản mặt bậm trợn, hét lớn. Đúng lúc đó thì Tuấn Trách từ đằng xa gọi to. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Đúng lúc đó thì Tuấn Trách từ đằng xa gọi to. Ê tới rồi, ra đi anh em. Lên, giả bầm dập tụi nó cho tao. Tôi hâm hở ứng tiếng, phủi mông ngồi dậy. Giả bầm dập ở đây không phải là tụi tôi mua tre xong coi như vũ khí rủ nhau đi đánh lộn, mà sự thật chỉ là đi đá banh. Đầu đuôi là sau khi mỗi thằng trong tay đã lăm lăm mỗi cây tre, Yên Chiến ngày mốt đầu tuần đã có hành trang đi học quân sự rồi thì Luân Khùng mới đề nghị lâu lắm anh em mới có dịp tụ họp đông đủ, hay là đi đá banh vài trận cho sướng chân. Được lời như cởi tấm lòng, nghe thế thì cả đám nhất loạt đồng ý ngay, dẫu sao thời tiết chiều nay cũng mát mẻ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, rộng đến vô cùng vô tận dễ khiến lòng người sảng khoái cực kỳ. Sân bóng vẫn là khu 36 hecta quen thuộc, điểm đến này từ lâu đã là chiến trường của các đội bóng học sinh tự phát, luật thi đấu cũng đơn giản, đội nào thắng được quyền đá tiếp trên sân, đội thua ra ngoài ngồi ngóng, cứ thế đá giỏi thì được đá lâu. Bên nào muốn cá cược 20-30 ngàn tí ra uống nước mía thì tự hai đội thỏa thuận với nhau. Thế nhưng trong lúc chờ đến lượt đội mình đá thì tụi tôi có tán dóc với nhau, chuyện nọ sợ chuyện kia thế nào lại dẫn tới việc Nguyễn Nhi bất thình lình trở về nước không lời từ biệt khiến cho cả đám há hốc mồm ngạc nhiên không để đầu cho hết. Vậy thôi, tao chở nhỏ đó về rồi bái bai, hết chuyện. Tôi buồn ngùi kể lại. Trời ơi, biết vậy tối đó tao cũng ra chơi nét là ngon rồi. Tuấn Trách ôm mặt tiếc trẻ. Trong khi Dũng xoắn với thằng chiến tặc lưỡi lắc đầu thì Luân Khùng mặt mũi yếu xìu như bánh bao chiều bị thiêu. Nó dường như mất hết sinh khí khiến cho lúc này đây, khi cả đội đã tiến vào sân bóng rồi mà nó vẫn còn ngồi trơ ra như tượng ở ngoài. Vô, mày ngồi làm cái quái gì thế? Khang mập chưng hửng. Kệ tao, mất Uyển Nhi rồi, đời buồn như chó cắn. Luân Khùng sầu thảm giải trình. Bắt buộc cả đám phải chạy ngược trở ra, 1-2-3 nhịp cùng kéo thằng đội trưởng đội hình chạy vào sân. Thiếu điều muốn năn nỉ quỳ lại nó tỉnh táo trở lại chứ kiểu này lát đá thua thì nhục lắm. Nhưng có vẻ tình hình diễn biến ngược lại với những gì chúng tôi dự đoán. Vì không rõ Luân Khùng có biến đau thương thành thù hận hay không mà khi vào trận, một mình nó diễn mấy pha đột phá dứt điểm thần sầu, giả nát đối phương đến năm bàn không gỡ, khiến cho tiền đạo Tuấn Trách và tiền vệ là tôi đây trở nên vô công rồi nghề, chỉ biết chạy loanh quanh truyền banh kiến tạo mỗi khi Luân Khùng hú hét. Đám hậu vệ Dũng xoắn chiến, xung với Quý thì lại càng sướng hơn, tụi nó chỉ việc chạy đội hình cho có vẻ vận động thể thao, trận bóng đỡ bị mang tiếng một chiều. Riêng Khang Mập thủ môn thì ngồi bệt ra đất, kệ bố khung thành mà nhìn trời nhìn mây, miệng lẩm bẩm như đang ngâm thơ tả cảnh. Sau khi thắng liên tiếp 3 trận, tổng số tiền chúng tôi thắng được đã lên đến 90.000 đồng. Nếu cứ đà này thì hôm nay hội bàn tròn được ăn uống một bữa thả cửa là cái chắc. Khi tình hình của trận thứ tư vẫn đang nghiêng về tụi tôi, lẽ tất nhiên công lớn thuộc về Luân Khùng thì chẳng hiểu thế quái nào mà khi Tuấn Trách vừa tạt bóng sang ngang, Luân đội trưởng đã hét to lên giữa sân. Nguyễn Nhi, à da da da. Rồi nó tung chân sút thẳng ngay từ giữa sân, quả bóng bắn đi như đạn pháo thần công, bay thẳng vào. Mặt hậu vệ đội bạn khiến cho thằng cầu thủ tội nghiệp kia bật ngửa ra sau, ôm mặt rống lên như heo bị thọc tiết. Khi cả đội nó xúm lại vực thằng này lên thì lỗ mũi nó đã ăn trầu, máu đang chảy ròng ròng. Đá kiểu gì mất dạy thế mày? Một thằng to con bên kia trừng mắt nhìn Luân Khùng lúc này đang đứng trơ ra như ông phỏng. Muốn chơi không? Cả đội bên kia đã muốn nhảy bổ vào tụi tôi. Thấy tình hình không ổn, tôi nháy mắt với Khang Mập ý bảo người anh em ra đại diện giải quyết tình hình cho đẹp rồi tụi mình rút đêm thôi. Khang Mập búng tay cái chốc tỏ ra hiểu ý, rồi nó ngoắt Dũng xoắn tới. Sau đó hai thằng cùng bỏ chạy khỏi sân. Tụi mày làm cái quái gì thế? Tôi ngẩn tò te. Ít giây sau, hai thằng bạn trời đánh này lại lục tục chạy vào, ôm theo, đống tre mới mua hồi nãy, rồi phát cho mỗi thằng một cây. Khang Mập còn thì thầm, chiến đi tụi bay. Dũng xoắn tay phải cầm tre gõ gõ xuống sân, tay trái chống nạnh, mắt long lên sòng sọc. Gậy đánh cho ở đây, thằng nào muốn gặm xương thì tới. Tất cả tụi tôi thấy thế mà điếng hồn, thầm chửi Dũng xoắn không lời lẽ bút mực nào tả hết. Ngay lập tức, Tôi với Tuấn Trách cùng thằng Chiến liền huy động tiền bạc cho đủ 100.000 rồi mang đến đội bạn lúc này đang 3 máu 6 cơn. Thằng nào thằng nấy hăm he đòi đánh, mà xem như là tiền cấp dưỡng thuốc men. May phước thằng đội trưởng bên đó một là ham tiền, hai là chẳng muốn giao tranh nên nó hất hàm đồng ý, phải tay ý bảo tao đã tha thứ. Tụi mày cút đi cho khuất mắt. Bọn tôi mừng mừng tủi tủi, cung kính dạ thưa kéo nhau chạy ngay túc xuệt. Tôi còn cẩn thận cắt cử người bảo vệ luôn khùng với dũng xoắn. Trực tiếp lôi hai thằng này ra sân đề phòng tụi nó đang quay lưng thì bị đội kia bội tính, quay ra phục kích. Trên đường về Tuấn Trách với thằng Xuân, thằng Quý đồng loạt quay sang rủa xả luôn khùng với dũng xoắn như bắn súng liên thanh, chửi không thương tiếc. Không riêng gì tụi nó, mà tôi với Khang Mập cũng đang tiếc tiền hồi hụi. Cứ tưởng hôm nay được phen đau bụng thì lại tốn thêm 100.000. Nhưng suy đi tính lại thì cũng nhờ công luân khùng kiếm ra 90.000 kia, nên thôi coi như của thiên trả địa, còn lành lặn trở về là may lắm rồi. Ấy vậy mà có vẻ vận xui vẫn còn đeo bám, khi thằng Chiến đang chạy xe song song với Tuấn Trách thì chả hiểu nó lái xe thế nào lại để tuột cây tre đang cầm trong tay. Cây tre trượt xuống, cơ duyên xảo hợp kiểu gì mà chui vào. Bánh xe trước của luân khùng đang cắm cúi chạy đằng sau, thành ra lại là chọc gãy bánh xe. Luân khùng đã buồn tình còn gặp hạng xui. Nó loạn choạng rồi ngã bổ ra đường, tay chân vừa trầy trụa vừa dơ vì đất cát. Cả đám há hốc mồm, vội xúm lại đỡ thằng bạn mình dậy. Tôi nhanh trí nhận ra mình quanh khu này chỉ mỗi nhà Tiểu Mai là gần nhất, liền bảo mấy thằng bạn chạy nhanh lên chút. Kính con. Thằng Chiến tới trước, khi nó đưa tay bấm chuông cửa nhà Tiểu Mai thì cũng là lúc tôi trời xe tới. Nghe được tiếng đàn piano đang thánh thót vọng ra từ bên trong nhà, có vẻ như nàng đang tập đàn. Đừng bấm nữa, tao có về đây. Tôi chưa kịp mở khóa thì tiếng đàn bỗng ngưng bặt, rồi giây lát sau Tiểu Mai bước ra mở cổng. Chuyện gì? Thế này. Nàng tròn xoe mắt. Hi, Trúc Mai, bạn. Đẹp gái quá. Thằng Xuân tính hỏi gì lại nhở mồm nói rằng. Tiểu Mai không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tiểu Mai lúc này đang mặc váy màu xanh nhạt, khoác hờ thêm một chiếc áo ngoài. Tôi thì nhìn mãi rồi nên cũng chả trách được mấy thằng bạn mình lâu lâu được chiêm ngưỡng gia nhân, cứ tròn xoe mắt nhìn. Quên bẵng luôn luôn khùng đang nhăn nhó xích xoa vì đau. Tôi giải thích tình hình đại khái với Tiểu Mai rồi lôi luôn khùng ra sau cho nó rửa vết thương, phụ Khang Mập băng bó vài chỗ. Xong xuôi đâu đó, tôi lại kéo đám bạn về ngay cho kịp, vì không dám nắng ná lâu hơn. Bởi lẽ tôi thấy Tiểu Mai đang hơi khó chịu, tuy rằng vẫn pha trà mời đám con trai vào nhà nhưng nàng có vẻ ít nói. Và nàng đã chứng minh cảm giác của tôi là đúng, khi hai đứa đang đứng tiễn mấy thằng bạn lục tục dắt xe ra về thì nàng lại gần. Ngữ khí băng sương tỏa ra lạnh toát. Em đã bảo là cần yên tĩnh rồi mà. Hay ha, lại còn đi chơi, rồi té xe nữa. Thằng Luân chứ có phải anh đâu. Tôi lúng búng giải thích, cảm thấy cả người đờ đẫn như bị đóng băng. Tiểu Mai lườm mắt nhìn tôi rồi nhẹ véo vào hông khiến tôi la oai oái. Anh đóng cửa rồi về thẳng nhà đi, coi chừng mẹ anh lo đó, đi từ chiều đến giờ. Ui da, giờ về nè, còn em. Tôi ôm hông nhăn nhó. Em tập nhạc tiếp. Nàng buông một câu gọn lõn rồi quay vào trong nhà. Giây lát sau tiếng đàn lại vang lên, cũng đồng thời mang luôn ý nghĩa tiễn khách. Tôi đành đóng cửa rồi thất thểu chạy xe về nhà. Cảm thấy ngày hôm nay cứ quái dị thế nào, lúc hên lúc xui chả biết đâu mà lần. Đầu tiên là được tụ họp anh em, sau đó đứng chờ xếp hàng mua tre cả buổi, rồi thắng banh giòn giả, rồi lại suýt đánh lộn. Rồi giờ lại thấp thỏm chả biết liệu Tiểu Mai có xử bắn tôi không đây nữa. Ôi da mệt cái đầu thật, cũng tại thằng Luân khùng hết. Do nó té xe nên tôi hết cách mới phải dẫn cả đám đến nhà Tiểu Mai chứ không thì nàng đâu có biết. À không, tuy ra ngọn nguồn phải là tại thằng Chiến mới đúng, có mỗi cây tre không biết giữ lại đi, thọt gậy bánh xe. Augr, thứ hai lên trường tao phải xử hết tụi mày mới được. Tôi rửa thầm trong bụng rồi dồn sức đạp mạnh bê đan để chạy lên dốc cầu Lê Hồng Phong. Những cơn gió trên sông Cà Ti thổi qua cũng một phần làm dịu đi đầu óc của tôi lúc này đang nhiễu loạn, rồi bất giác. Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy có ghi nick IM của Uyển Nhi vẫn còn nằm trong túi áo. Bèn tò mò cho tay vào túi lấy ra, xem thử nick IM nhỏ này là gì còn kết bạn. Thế nhưng khi tôi đang một tay giữ tay lái, một tay định mở mảnh giấy gấp ra xem thì gió chợt thốc mạnh khiến mảnh giấy bất thần tuột khỏi tay tôi. Bay lên vài vòng giữa không trung như diều đứt dây, lượn tán loạn các hướng. Rồi trong cái với tay đầy bất lực và ánh mắt thảng thốt nhìn theo của tôi, mảnh giấy của Uyển Nhi lượn thêm một vòng trong gió sau đó rơi lảo đảo xuống sông. Dần trôi mất hút. Ôi đệt! Tôi đã làm gì thế này? Quả này trong phim thường gọi là mất liên lạc đây mà. Ôi cái!